Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. 650. Vận dụng đội du kích. Đủ đề nghị mở chiến trường thứ hai tiến công hoàng đế hoặc là Giang Khải bên kia. Uy đặc lực nghe được, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Muốn tiến công thực ra cũng được, tiến công hai người bọn họ địa phương, không cần nhiều số ít đội, nhất là tiến công Đông Linh quốc hoàng đế bên kia, đoán chừng 500 ngàn bộ đội là đủ rồi. Mà lại đánh xuống còn có một chỗ tốt, chính là chúng ta có thể tiến công Hồ Hảo bên kia khu vực liền càng nhiều, thậm chí có thể đột kích Hồ Hảo khống chế Lạp Đặt thì, như vậy, Hồ Hảo nhất định phải xuất động càng nhiều bộ đội cùng chúng ta đánh. Mà không quân của chúng ta nếu như thành công chiếm lĩnh hiện tại hoàng đế khống chế những khu vực kia, tiếp tục hướng Hồ Hảo bên kia thúc đẩy 400 cây số, là có thể oanh tạc Lạp Đặt thì, chỉ cần nổ Lạp Đặt thì, như vậy Hồ Hảo liền phiền toái, hắn không có những này công nghiệp, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Đúng vậy, ta liền là nghĩ như vậy, hiện tại Hồ Hảo không muốn cùng chúng ta quyết chiến, vậy thì buộc hắn quyết chiến. Ngươi nhìn a, bộ đội Hồ Hảo chủ yếu là tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên trong, hắn bộ đội xe tăng, có xe tăng của bộ đội chúng ta nhìn chằm chằm. Lúc này, bộ đội của chúng ta nếu như đi đánh hoàng đế bên kia, hoặc là Giang Khải bên kia, đến lúc đó Hồ Hảo liền không được không cùng chúng ta liều mạng, không liều, hắn liền không có cơ hội. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói, ta đề nghị đánh hoàng đế bên kia. Hiện tại hoàng đế bên kia đánh trận không được, đều là những thế gia kia quân đội, bọn hắn không biết đánh trận chiến. Mà Giang Khải bao nhiêu là biết đánh trận, bộ đội của hắn cũng sẽ phòng ngự, tăng thêm Giang Khải có hơn 1 triệu bộ đội, còn có chính là Giang Khải khoảng cách bên này gần, Hồ Hảo có thể trực tiếp phái ra bộ đội can thiệp, chỉ cần lại xuất động tới 1 triệu bộ đội, là có thể phong tỏa chúng ta tiến lên, như thế không có lợi. Mà đánh hoàng đế bên kia có 3 cái tốt chỗ, một cái là tốt đánh, cái thứ hai chính là chúng ta có thể cho những quốc vương kia một cái công đạo, chúng ta hay là đặt xuống Đông Linh quốc rất nhiều nơi. Cái thứ ba liền là có thể từ Trung Nguyên bên kia đột kích Lạp Đặt thì, thực ra Lạp Đặt thì mới là trọng yếu nhất, nơi này là Hồ Hảo dễ, chỉ cần đem bọn hắn dễ cho làm gãy, Hồ Hảo liền không có bất cứ cơ hội gì. Uy Đặc Lực ở nơi đó phân tích nói, hắn có khuynh hướng đánh hoàng đế bên kia, như thế là có thể càng nhanh công kích Lạp Đặt thì, mà Lạp Đặt thì bên kia có đồ vật gì, hắn là rõ ràng nhất, hắn định dùng Mã Lạp quốc quân đội đến chủ công Lạp Đặt thì, chỉ cần đem những vàng kia cướp được, như vậy Mã Lạp quốc liền xem như kiếm lời lớn. Ừ, cũng đúng, đối phó hoàng đế bên kia bộ đội, chúng ta nếu như xuất binh 1 triệu đoán chừng bọn hắn là chịu không được. A Sắt Tề không biết Uy Đặc Lực có ý nghĩ khác, cho nên đối với Uy Đặc Lực đề nghị, hắn hay là rất xem trọng. Kia quyết định như vậy đi đi, đánh hoàng đế bên kia bộ đội, không cần chúng ta bao nhiêu bộ đội, tương phản chúng ta còn có thể thu được đến không ít vật tư, chúng ta khẳng định là sẽ không lỗ. Mà lại có thể uy hiếp được Hồ Hảo, như thế Hồ Hảo liền phải cùng chúng ta quyết chiến. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. Vậy thì phiền phức tham mưu trưởng chỉ định kế hoạch tác chiến. A Sắt Tề nghĩ đến nói với Uy Đặc Lực. Không có vấn đề, buổi tối hôm nay trước đó, ta khẳng định lấy ra, mà lại hiện tại muốn điều động bộ đội cũng nhanh trực tiếp hướng phía đông bên kia giết đi qua liền tốt. Uy Đặc Lực nở nụ cười nói. Rất nhanh Uy Đặc Lực liền đi ra ngoài, hắn muốn dồn định mới kế hoạch tác chiến, chính là tiến công Đông Linh quốc hoàng đế khu khống chế bên kia kế hoạch. Đối với đây hết thảy, hoàng đế cùng Hồ Hảo hiện tại cũng còn không biết, hiện tại Hồ Hảo liền là nghĩ đến thế nào làm rơi liên quân những xe tăng kia bộ đội cùng sân bay. Ừ, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, thở dài ra một hơi, biết xử lý liên quân sân bay bắt buộc phải làm. Nếu như không xử lý sân bay của bọn hắn, bộ đội của mình thương vong sẽ còn gia tăng, hơn nữa còn rơi vào đến bị động bên trong. Mặc dù bây giờ thành công tiêu diệt liên quân lượng lớn bộ binh, nhưng là tương đối liên quân khổng lồ bộ đội tới nói, mấy triệu thương vong. Bọn hắn còn có thể gánh nổi. Người tới, liên hệ Đồng Kỳ Bằng. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức cho Đồng Kỳ Bằng bên kia phát video tới đại khái 30 giây. Đồng Kỳ Bằng liền xuất hiện tại Hồ Hảo trước mặt trên màn hình. Hảo ca có dặn dò gì? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hảo. Hiện tại ngươi bên kia chính là tại Liên Quân sân bay phủ cận 200 cây số trong thành thì có bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo mở miệng hỏi. A, cái này a, thật nhiều thành phố a, ta muốn thống kê một chút. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức nói, hiện tại có bao nhiêu bộ đội, hắn cũng không biết. Ngươi lập tức để cho người ta thống kê cho ta, ta hữu dụng. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh bạch. Đồng Kỳ Bằng nghe được, người liền đối đằng sau nói ra. Lập tức thống kê chúng ta tại Liên Quân chỗ có sân bay phủ cận thành phố, 200 cây số trong vòng thành phố, có bao nhiêu bộ đội? Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức đáp. Hảo ca có ý tưởng. Hiện tại chúng ta đội du kích mỗi ngày tập kích tiểu bộ đội của Liên Quân, mặc dù mỗi ngày cũng có thể lấy tới không ít thứ, nhưng là bộ đội vẫn là không có đánh qua đại chiến. Bất quá, mấy ngày nay, vũ khí đạn dược của chúng ta nhiều, mấy tòa thành thị đội du kích đều đi tập kích Liên Quân sư cấp bộ đội, cũng lấy được không sai chiến tích, còn cướp được không ít thứ. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Ừ, nếu để cho các ngươi đi tập kích Liên Quân sân bay, các ngươi có nắm chắc không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Tập kích Liên Quân sân bay? Cái này. Hảo ca, Liên Quân sân bay đều có bộ đội của một quân đoàn tại đóng giữ, còn có bộ đội xe tăng cùng bộ đội thiết giáp. Mặt khác, một khi bọn hắn phát hiện chúng ta tập kết, khẳng định sẽ xuất động máy bay ném bom oanh tạc chúng ta. Cho nên, muốn tập kích Liên Quân sân bay, nhất định phải làm ra hy sinh to lớn chuẩn bị mới được. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Ừ, cũng thế. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là có chút khó khăn những cái kia đội du kích binh sĩ, cùng quân chính quy đánh trận, bọn hắn xác thực là không được. Vậy các ngươi có thể hay không cho ta gãy mất sân bay vật tư vận chuyển, chính là đem tất cả đi sân bay lộ tuyến, tất cả đều cho ta phong tỏa rơi. Như thế, là có thể hấp dẫn Liên Quân bên kia bộ đội xe tăng, còn có sân bay quân phòng thủ đến đây tiến công các ngươi trong thành cùng Liên Quân đánh chiến đấu trên đường phố. Cái này có nắm chắc không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Cái này có, cái này chúng ta tuyệt đối có. Hiện tại chúng ta ngay tại làm chuyện này, Hảo ca, ngươi không nên nhìn hiện tại Liên Quân ở tiền tuyến rất lợi hại, nhưng là bọn hắn chuyển vận vật tư ít nhất có hơn một nửa là rơi vào tay chúng ta. Mà lại khu vực chúng ta khống chế càng lúc càng lớn, hiện tại Liên Quân bên kia vận chuyển bộ đội đều muốn xuất động lượng lớn bộ đội xe tăng mới có thể bảo đảm vật tư có thể đưa lên, mà chúng ta cũng nổ rất nhiều cầu nhỏ lương. Đồng thời, tại bọn hắn bộ đội xe tăng hành quân địa phương, dùng súng phóng tên lửa phục kích bọn hắn, đánh xong chúng ta liền chạy, cho nên bọn hắn bắt chúng ta không có cách nào. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đội du kích, liền ta biết, liền xử lý Liên Quân không sai biệt lắm hơn 200 chiếc xe tăng, xe bọc thép cũng không biết có bao nhiêu. Hiện tại chúng ta có không ít vật tư, chính là bộ đội muốn quy mô lớn tác chiến kinh nghiệm không đủ, bởi vậy muốn tập kích sân bay đoán chừng độ khó không nhỏ, dù sao cũng là bọn hắn phòng ngự tác chiến, nhưng là muốn chúng ta phong đường, ta cảm giác không có vấn đề. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, cứ như vậy cho ta phong tỏa những đường kia, từ hôm nay trở đi, Liên Quân bất luận cái gì xe chuyển vận đội, các ngươi cũng có thể đi tập kích, thậm chí nói các ngươi không biết chỉ huy. Lập tức video liên tuyến đến ta bên này, ta đến chỉ huy. Chỉ cần đoạt rơi vật liệu của bọn họ, ta nghĩ, nhiều nhất một cái tuần lễ, bọn hắn tiền tuyến khẳng định sẽ thiếu khuyết vật liệu. Đúng, ngươi biết tại Liên Quân phía sau những thành phố kia bên trong, đại khái có bao nhiêu bộ đội sao? Hồ Hảo nói tiếp. Minh bạch, đến lúc đó nếu như chúng ta muốn quy mô lớn đánh Liên Quân, ta liền liên hệ ngươi bên này. Hiện tại bộ đội của chúng ta chính là tại Liên Quân phía sau những thành phố kia bên trong tối đa. Bởi vì liền những địa phương này có thể làm đến đại lượng vũ khí đạn dược, còn cũng có trước Vương Nhiêu đưa tới lượng lớn vũ khí đạn dược, cho nên hiện tại chúng ta tại khu vực này bên trong ít nhất có 2 triệu đội du kích. Đây là ít nhất, hiện tại các địa phương đội du kích tăng trưởng tốc độ là rất nhanh, chỉ cần có súng, liền có dân chúng gia nhập vào chúng ta đội du kích ở trong. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Rất tốt. Vậy thì phong tỏa ngăn cản bọn hắn cho ta, một khi bọn hắn xuất động đại bộ đội đến vây quanh các ngươi liền cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, nhớ kỹ, có thể ngăn chặn bọn hắn bao nhiêu bộ đội, liền ngăn chặn bọn hắn bao nhiêu bộ đội, như thế có thể cho chúng ta tiền tuyến giảm bớt áp lực. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Đồng Kỳ Bằng, ừ, Hảo ca tiền tuyến áp lực rất lớn. Đồng Kỳ Bằng nghe được, đứng ở nơi đó hỏi Hồ Hảo. Liên quân xuất động lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, muốn tìm máy bay chiến đấu của chúng ta quyết chiến, chúng ta chỉ có ngần ấy máy bay chiến đấu, làm sao có thể cùng bọn hắn quyết chiến, mặc kệ thắng thua, chúng ta đều là thua thiệt, bộ đội xe tăng cũng là như thế này, hiện tại bọn hắn liền là muốn tìm được xe tăng của bộ đội chúng ta. Bởi vậy, hiện tại quan trọng nhất là được. Giết chết cho ta những cái kia máy bay, chỉ muốn xử lý những cái kia máy bay, như vậy xe tăng của liên quân, ta liền có biện pháp xử lý bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Minh Bạch yên tâm đi Hảo ca, liên quân những sân bay kia, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không để cho bọn hắn từ mặt đất đưa một chút vật tư đi qua. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó nói. Tốt. Không quân vận chuyển, bọn hắn vận chuyển không có bao nhiêu vật tư, cho nên chỉ cần phong tỏa ngăn cản bọn hắn mặt đất tuyến đường, bọn hắn khẳng định sẽ xuất động bộ đội đến đánh các ngươi, đánh chiến đấu trên đường phố. Ta nghĩ, huyên đệ đặc chủng đoàn cũng dạy đội du kích người bên kia, đoán chừng vấn đề không lớn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, đánh chiến đấu trên đường phố chúng ta là có lòng tin. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu nói. Vậy cứ như thế, trước mệnh lệnh bộ đội hành động, sân bay bên kia trước gãy mất vật liệu của bọn họ lại nói, những bộ đội khác xe chuyển vận đội có thể cướp liền đoạt, nghĩ biện pháp buộc bọn hắn phái ra bộ đội đến vây quanh các ngươi, dù sao hiện tại những lương thực này đều tặng không sai biệt lắm a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Đầy đủ thành phố dân chúng 3 tháng những lương thực này dùng đo, hiện tại những lương thực này không là vấn đề, nguồn mộ lính cũng không là vấn đề duy nhất chính là có bao nhiêu vũ khí đạn dược. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. 651. Đột nhiên từ bỏ. Cảm giác liên quân bên kia đối với mình uy hiếp có chút lớn, chủ yếu là những máy bay ném bom kia cùng máy bay chiến đấu, mặt khác chính là lượng lớn bộ đội xe tăng. Hồ Hảo biết, liên quân vì đối phó mình bộ đội xe tăng, xuất động lượng lớn bộ đội xe tăng chuẩn bị cùng mình quyết chiến, muốn từ đang đối mặt giao xe tăng của bộ đội liên quân. Mặc dù Hồ Hảo có chút nắm chắc, nhưng là bất kể là đánh thắng hay là đánh thua, chính mình cũng không có có càng nhiều xe tăng đến bổ sung, thế nhưng là liên quân bên kia không giống, liên quân muốn bổ sung xe tăng là rất nhanh. Nhiều quốc gia như vậy, cho dù là bọn hắn một quốc gia một tháng sản xuất 100 chiếc xe tăng, là có thể vì bộ đội ở tiền tuyến cung cấp hơn 8.000 chiếc xe tăng, cho nên hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể chờ đợi, chờ cơ hội. Ra lệnh cho chúng ta du kích bộ đội, nhất định phải ngăn trở liên quân hậu cần bộ đội, nếu như có thể ngăn chặn bọn hắn một tháng, ta nghĩ bọn hắn tiền tuyến khẳng định sẽ sụp đổ, mặc kệ bọn hắn là không quân bộ đội cũng tốt, bộ đội xe tăng cũng tốt, đều không phải là đối thủ của chúng ta. Mặt khác, buổi tối hôm nay, ta sẽ mệnh lệnh bộ đội chính quy của chúng ta, bắt đầu thẩm thấu đến bên các ngươi đi, xen kẽ tại đằng sau liên quân, vây chết bọn hắn cho ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với Đồng Kỳ Bằng. Vậy thì càng thêm có nắm chắc, có chúng ta chính quy bộ đội tác chiến, muốn đối phó liên quân hậu cần bộ đội, hay là không có vấn đề. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Chính quy bộ đội có chính quy bộ đội đấu pháp, bọn hắn đối với chiến đấu trên đường phố càng thêm quen thuộc, mà lại trang bị cũng tốt. Một khi đi đến liên quân đằng sau, cho dù là bộ đội của một quân đoàn đều có thể ngăn chặn liên quân mấy cái quân đoàn. Ừ, trước như thế, đợi lát nữa ta sẽ để cho Tiêu Toàn liên hệ ngươi, các ngươi bên này quy hoạch bọn hắn thẩm thấu tuyến đường, mấy ngày sắp tới, ta muốn hướng các ngươi thấm vào 1 triệu bộ đội, cứ như vậy kéo lấy liên quân đến đánh. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Vâng. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Rất nhanh, Hồ Hảo liền cùng Đồng Kỳ Bằng kết thúc video, lúc này Hồ Hảo đã nghĩ đến đối phó những liên quân này biện pháp. Chính là dùng đội du kích ngăn chặn liên quân hậu cần bộ đội, không có hậu cần bổ sung, như vậy bộ đội ở tiền tuyến, mặc kệ là bộ đội gì cũng không có cách nào tác chiến. Liên hệ Tiêu Toàn Giang Khải, còn có mệnh lệnh toàn bộ Giang Khải những quân đoàn trưởng kia, tất cả đều thượng tuyến. Hồ Hảo mở miệng ra lệnh. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức liền cho Tiêu Toàn cùng Giang Khải liên hệ. Chỉ chốc lát sau, Giang Khải, Tiêu Toàn, còn có Hồ Hảo bên này mấy cái quân đoàn trưởng, Giang Khải bên kia mười mấy quân đoàn trưởng đều trực tuyến. Hảo ca tốt. Những quân đoàn trưởng kia thượng tuyến về sau đều đối Hồ Hảo hô lên. Ừ, trước đó một mực không có cho các ngươi họp, đó là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi là cần bảo mật, hiện tại chiến đấu đã đánh tới gay cấn giai đoạn. Liên quân bên kia đầu nhập bộ đội vượt qua 15 triệu, trong đó bây giờ còn có hơn 10 triệu bộ đội, bọn hắn đối với chúng ta bên này tạo thành to lớn uy hiếp. Mặt khác là được, hiện tại liên quân bên kia chuẩn bị lượng lớn máy bay chiến đấu, còn có máy bay ném bom, bộ đội xe tăng, cho nên chúng ta bây giờ cùng bọn hắn chính diện quyết chiến kia là khẳng định thua thiệt. Hiện tại bộ đội của chúng ta không có khả năng cùng bọn hắn chính diện quyết chiến, cho nên cần muốn các ngươi hành động. Các vị quân đoàn trưởng, Hồ Hảo ta chưa bao giờ miễn cưỡng người, nếu như các ngươi còn muốn làm quân đoàn trưởng như vậy, hành động lần này các ngươi cần mang theo bộ đội của các ngươi lên trên. Nếu như không muốn lên, như vậy ta có thể cho phép các ngươi từ bỏ quân đoàn trưởng chức vị. Mặt khác, nói thêm câu nữa, đi tiền tuyến đánh trận thế nhưng là sẽ có thương vong. Mà lại một khi hành động, lâm trận đào thoát người, ta thế nhưng là sẽ xử bắn các ngươi, tuyệt sẽ không lưu tình, cho nên, lựa chọn thế nào, nhìn các ngươi. Đương nhiên, Hồ Hảo ta người này đánh trận, không có khả năng để các huynh đệ đi chịu chết, nhưng là nói không có thương vong, Hồ Hảo ta là làm không được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Khải những quân đoàn trưởng kia nói. Những quân đoàn trưởng kia, Hồ Hảo trước đó đều gặp, lúc kia, Hồ Hảo chẳng qua là một cái thiếu tá, mà bọn hắn chính là trung tướng. Bây giờ, Hồ Hảo thế nhưng là ngay cả đại tướng quân cũng làm qua, mà bọn hắn, hay là trung tướng, bởi vậy lúc này bọn hắn thấy được Hồ Hảo đều là có chút ngượng ngùng, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Hồ Hảo hiện tại khống chế bộ đội, vượt xa bọn hắn, ngay tại lúc này, bọn hắn thì là đầu hàng cho Hồ Hảo. Hảo ca, chúng ta muốn biết, là nhiệm vụ gì? Lữ Lễ Khiêm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được trong lòng thở dài một cái. Nhiệm vụ gì? Vậy cũng muốn đánh, chúng ta là quân nhân còn chọn nhiệm vụ. Được không, các ngươi nghĩ như thế nào, như thế sợ chết? Sợ chết cũng không cần làm tướng quân, làm gì? Hiện đang vì ai đánh trận, thật tưởng rằng vì Hảo ca đánh trận. Lấy bản sự của Hảo ca, hắn đến đó không phải ngưu nhân, còn cần tại chúng ta bên này mệt gần chết. Chúng ta là vì chính chúng ta đánh trận, vì người nhà của chúng ta đánh trận. Các ngươi những thế gia này trừ bọn ngươi ra liền không có người thân sao? Bọn hắn không cần bảo hộ sao? Các ngươi ngoại trừ tại Đông Linh Quốc, các ngươi còn có thể đi chỗ nào? Thật là còn chọn ba lấy bốn rồi. Tiêu Toàn nghe được bọn hắn hỏi như vậy, lập tức hỏa khí liền đi lên. Đúng đấy, Hảo ca, không có gì nói, không cần bọn hắn, bộ đội của chúng ta là đủ rồi, Hảo ca ngươi hạ mệnh lệnh đi. Bạch Dạ nghe được, cũng nổi giận nói. Cái này, mặc kệ nhiệm vụ gì, mọi người dám đánh trận chiến liền lên, không dám đánh trận chiến liền xuống, đừng nghĩ đến ăn ý, đều Hồ Hảo bên này, là không có ăn ý khả năng. Tất cả mọi người là dựa vào công lao nói chuyện, không có có công lao, các ngươi còn muốn làm quân đoàn trưởng, vậy thì là không thể nào, cho nên, hiện tại Hồ Hảo cho các ngươi cơ hội, các ngươi nguyện ý lên tiền tuyến liều mạng, liền tiếp tục đợi tại bộ đội, nếu như không nguyện ý lên quên đi, về nhà dưỡng lão đi. Giang Khải lúc này nhìn xem bọn hắn nói. Là ý tứ này, đừng nghĩ đến tại chúng ta bên này ăn ý, liền nói như vậy, Tiêu Toàn các ngươi đều biết, Tiêu Toàn thế nhưng là đánh không ít trận chiến, mặc kệ là theo chân ta đánh trận, hay là đơn độc chỉ huy đánh trận. Hắn đều đánh qua, Bạch Dạ cũng sống như vậy, chúng ta bên này quân nhân kia là không sợ chết, đương nhiên, nói khả năng này có chút nói mạnh miệng, ai cũng sợ chết, nhưng là chúng ta dám đón quân địch súng pháo tiến lên. Vì dân chúng mà chiến chết thì có làm sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những quân đoàn trưởng kia nói. Ta từ bỏ. Lúc này, một cái quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ta cũng từ bỏ. Liền chỉ trong chốc lát, liền có 8 cái quân đoàn trưởng từ bỏ. Toàn bộ bộ đội Giang Khải chính là còn lại Lữ Lễ Khiêm quân đoàn trưởng khác tất cả đều từ bỏ. Giang Khải nhìn thấy màn này, hoàn toàn là không thể tin được. Các ngươi. Giang Khải lúc này chỉ vào trước mặt hắn màn hình lớn có chút khó thở nói. Hắn không nghĩ tới những này quân đoàn trưởng chính là còn lại Lữ Lễ Khiêm không hề từ bỏ. Chính là hắn một cách đường đệ thì là một cách quân đoàn trưởng đều từ bỏ. Mẹ kiếp nó. Sớm làm gì đi trước đó liền hỏi các ngươi muốn hay không làm quân đoàn trưởng, không muốn làm có thể từ bỏ, các ngươi một mực không nói gì, hiện tại muốn ra chiến trường, các ngươi bây giờ nói từ bỏ, nếu như các ngươi đã sớm nói từ bỏ, chúng ta bây giờ bộ đội đều đã chỉnh biên xong, hiện tại các ngươi. Tiêu Toàn lúc này cũng vô cùng tức giận. Trước đó bọn hắn là không hề có một chút tin tức nào, cũng chưa hề nói muốn từ bỏ, bây giờ nghe muốn ra tiền tuyến đều nói từ bỏ, làm sao không cho Tiêu Toàn nổi giận. Được, có thể. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo ca, bọn hắn kéo dài lầm thời gian của chúng ta. Tiêu Toàn tức giận hô hào quân đoàn trưởng khác nghe được, thì là có chút lo lắng nhìn xem Hồ Hảo. Không có việc gì, vừa rồi ta nói. Hiện tại từ bỏ cũng được, Hồ Hảo ta không truy cứu, các ngươi cũng không cần lo lắng. Như thế, Tiêu Toàn lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu chỉnh biên, sĩ quan phương diện, ta ngay lập tức sẽ chọn tốt người điều động đến bên các ngươi đi, bộ đội trước chỉnh biên tốt, ta cho ngươi 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, nhất định phải chỉnh biên tốt bộ đội, sau 2 ngày, chúng ta cần khai chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đè lại hỏa khí nói. Hắn không nghĩ tới, lúc này, những quân đoàn trưởng kia đều từ bỏ. Tạ ơn đại tướng quân. Mấy cái kia từ bỏ quân đoàn trưởng lập tức mở miệng nói. Không có việc gì, Hồ Hảo ta nói lời giữ lời, nếu như không phải Giang Khải cho các ngươi cầu tình, ta căn bản liền sẽ không tiếp nhận các ngươi đầu hàng, lãng phí thời gian của ta. Hồ Hảo mặt lạnh lấy mở miệng nói ra. Mà Giang Khải thì là phi thường không có ý tứ. Hắn không nghĩ tới, những người kia thế mà như thế, tại Hồ Hảo chuẩn bị điều động bộ đội thời điểm từ bỏ. Hồ, đại tướng quân, xin lỗi a. Giang Khải lúc này lúc đầu muốn hô Hồ Hảo, nhưng là có chút không dám la, chỉ có thể hô đại tướng quân. Không có việc gì, ta nói, ngươi đánh giá cao bộ đội của ngươi. Đi Tiêu Toàn cứ như vậy, lập tức chỉnh biên bộ đội, đồng thời cho những quân quan kia nói, lập tức sẽ ra tiền tuyến. Dám lên, liền lên, không dám lên, xéo ngay cho ta, ta bên này không cần bộ đội như vậy. Sĩ quan phương diện thiếu bao nhiêu, lập tức báo cáo lên trên, ta để bộ tư lệnh bên kia triệu tập nhân viên tới. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Minh bạch. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, Hồ Hảo để tham mưu đóng lại cùng Giang Khải bên kia video. Ta đi mẹ kiếp nó. Hồ Hảo mở miệng mắng một câu. Bọn hắn chẳng khác gì là kéo dài làm hại chúng ta kế hoạch tác chiến. Những người này nên giết. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp lúc này cũng rất tức giận nói. Cho Đồng Kỳ Bằng phát điện báo, nói cho hắn biết, hiện tại bộ đội Tiêu Toàn trong vòng 2 ngày không qua được, để bọn hắn trước dựa theo kế hoạch của mình đánh, đồng thời cho bộ tư lệnh phát điện báo, lập tức triệu tập ba cái quân đoàn bộ đội tiến về Giang Khải bên kia. Ta lo lắng Giang Khải bên kia những bộ đội kia có thể sẽ có biến hóa, những thế gia kia thế mà không dám lên, mà bọn hắn rất nhiều quân đội đều bị những thế gia tử đệ kia cho đem khống mấu chốt sĩ quan vị trí, muốn tư lệnh lập tức điều ba cái quân đoàn đến bên kia đi. Hồ Hảo nói với các tham mưu ở phía sau. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, mà Hồ Hảo thì là chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tương đương tức giận. Tư lệnh, điện thoại của Giang Khải. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại vệ tinh tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nhận lấy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. 652. Tác dụng của đội du kích. Mới vừa cùng Giang Khải bên kia bộ đội thông xong điện thoại, vô cùng tức giận. Trước đó Hồ Hảo đã nói, nếu như không muốn đánh trận có thể rời đi bộ đội, đem bộ đội giao ra, nhưng là lúc kia, bọn hắn không hề động. Mà bây giờ, vừa rồi nói muốn chuẩn bị hành động, bọn hắn liền đưa ra, muốn từ bỏ lần này cơ hội. Hồ Hảo thấy được tình huống như vậy, làm sao không lên lửa, nhưng là mình trước đó đáp ứng bọn hắn, cho bọn hắn cơ hội, bây giờ muốn xử lý bọn hắn đều không được. Mà lúc này đây, Giang Khải cũng gọi điện thoại tới, Hồ Hảo cũng biết, Giang Khải là muốn cho mình một lời giải thích. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Đại tướng quân tốt, lần này thật thật có lỗi. Ta là thật nói với bọn họ, Tiêu Toàn chỉ huy trưởng cũng nói với bọn họ, nhưng là bọn hắn cũng không có đồng tính, chúng ta cho là bọn họ sẽ không bỏ rơi tại bộ đội phát triển, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn hôm nay nói muốn từ bỏ. Giang Khải nóng nảy nói, ta biết bọn hắn tại ăn ý, nghĩ đến ta có thể sẽ không vận dụng những bộ đội này, như thế bọn hắn là có thể tiếp tục ở trong bộ đội phát triển. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn thấy ta điều động bộ đội đến tiền tuyến đi, sợ chết, cũng không dám lên, không gì đáng trách sự tình, ta có thể lý giải. Hồ Hảo bình tĩnh nói. Phải, phải, đại tướng quân, lần này ta sẽ hung hăng phê bình bọn hắn. Giang Khải lập tức nói. Phê bình cái gì, bọn hắn đều phải rời, ngươi còn phê bình có ít lời gì, cứ như vậy đi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Ừ, đại tướng quân rộng lượng. Giang Khải lập tức nói. Rộng lượng cọng lông, lão tử nếu không phải nhìn xem bộ đội lập tức sẽ tác chiến, từng cái lão tử đều sẽ giết chết. Đại gia, lúc này cùng lão tử phản bội, sớm làm gì đi, lão tử không phải rộng lượng, là hiện tại không có công phu cùng bọn hắn so đo. Hồ Hảo lập tức mắng một câu. Rộng lượng, mình thật đúng là được không, chỉ bất quá. Hiện tại Hồ Hảo phải lập tức chỉnh lý tốt bộ đội Giang Khải, nếu như lúc này những tướng quân kia sinh ra nhiễu loạn đi ra, khả năng một tuần lễ đều chỉnh lý không tốt, Hồ Hảo cũng không muốn bỏ lỡ chiến cơ. Hiện tại đội du kích ở bên kia đã bắt đầu hành động, nếu như không có quân chính quy đi qua, đội du kích nhưng có thể không đối phó được nhiều như vậy bộ đội, bởi vậy, Hồ Hảo mới cố nín lại. Một cách khác chính là Hồ Hảo hiện tại không có tại Giang Khải bên kia, nếu như tại Giang Khải bên kia, Hồ Hảo cũng sẽ xử lý bọn hắn. Hắn hay là có lòng tin dùng 2 ngày đem bộ đội chỉnh lý tốt, nhưng là bây giờ ở bên kia chính là Tiêu Toàn, hắn không nhất định có thủ đoạn như vậy, cho nên Hồ Hảo mới không có cách nào nhìn xuống. Giang Khải nghe được Hồ Hảo có chút giật mình, dù sao vừa rồi mình thế nhưng là khen bọn họ. Ngươi nói với bọn họ, muốn cút nhanh chút lăn cùng lão tử lề mà lề mề, nói điều kiện cũng đừng trách Hồ Hảo ta không nể mặt bọn họ, viên đạn của lão tử thế nhưng là không biết nhận thức. Cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền phải cho ta thống khoái điểm, còn có tư lệnh, ngươi bây giờ biết thế gia tướng quân là cái dạng gì đi, liền bọn hắn có thể thu phục đế quốc chúng ta đất đai bị mất sao. Lão tử chưa bao giờ chỉ nhìn bọn họ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ai, ta cũng biết, nhưng là, thế gia tướng quân đều là như thế này, Ta có thể nói thế nào a, đã thâm căn cố đế, muốn dựa vào chúng ta đi thay đổi, không thể nào. Giang Khải thở dài một tiếng nói. Thay đổi. Ta nhưng không có công phu thay đổi bọn hắn, hoặc là nghe lão tử thành thành thật thật, hoặc là ta liền đưa bọn hắn đi gặp tiên đế, bọn hắn đều là tiên đế thần tử, tiên đế vì nước mà chết, bọn hắn còn không vì nước mà chiến, còn sống làm gì? Hồ Hảo nở nụ cười nói. Vâng. Vậy ta tiếp xuống, sẽ hiệp trợ Tiêu Toàn đem bộ đội chỉnh lý tốt. Giang Khải lập tức nói. Ừ, trợ giúp Tiêu Toàn đem bộ đội chỉnh lý tốt, mặt khác, lập tức còn có 3 cái quân đoàn đi đến bên các ngươi đi. Hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt, chúng ta cần chuẩn bị lượng lớn bộ đội, liên quân bên kia tại nhân số phía trên, là chiếm cứ ưu thế. Mà chúng ta bây giờ chỉ có thể động dụng điểm ấy bộ đội, những bộ đội khác còn đang huấn luyện. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ừ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Giang Khải ở bên kia cam đoan nói. Mà Hồ Hảo bên này cũng cúp điện thoại. Hiện tại Hồ Hảo chỉ có thể chờ đợi, chờ Tiêu Toàn kia vừa sửa sang lại tốt bộ đội lại nói. Bất chi bất giác đi tới buổi tối, lúc này tại liên quân bên kia uy đặc lực đã bắt đầu phái ra bộ đội hướng Trung Nguyên khu vực đi đến đi qua. Mục tiêu của bọn hắn liền là đối phó hoàng đế khống chế bộ đội. Bộ đội của bọn hắn vừa rồi ngay từ đầu di động, Hồ Hảo liền biết muốn đối phó hoàng đế bên kia. Sau đó từ bọn hắn bên kia hướng chúng ta lạp đặt thì giết tới. Hồ Hảo thấy được liên quân như thế triệu tập bộ đội về sau, suy nghĩ một chút nói. Có ai không cho hoàng đế phát điện báo, liền nói hiện tại liên quân đã điều tập bộ đội, chuẩn bị công kích bọn hắn bên kia, mời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hồ Hảo đối phía sau một cái tham mưu nói. Vâng. Một cái tham mưu lập tức đáp lời. Báo cáo, Đồng Kỳ Bằng muốn cùng ngươi thông video. Một cái khác tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Nhận lấy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, lập tức Đồng Kỳ Bằng liền xuất hiện tại Hồ Hảo trước mặt trên màn hình lớn. Hảo ca, vừa rồi nhận được tin tức, liên quân bên kia chuẩn bị từ đầu phòng tuyến thứ hai kho hàng triệu tập một nhóm vật tư đến phía tây đi, ta đoán chừng bọn hắn là muốn đi đánh hoàng đế bên kia. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, ta biết, có ý nghĩ gì à? Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Ta muốn cướp đám kia vật tư chính là có hơn 100 chiếc xe tăng, còn có hơn 200 chiếc xe bọc thép, ngoài ra còn có hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội hộ tống có không ít những lương thực này đâu. Đồng Kỳ Bằng cười nói với Hồ Hảo. Có nắm chắc không? Có nhiều xe tăng bộ đội như vậy. Hồ Hảo nghe được, mỉm cười nhìn Đồng Kỳ Bằng hỏi. Có, bọn hắn tiến lên trên đường, chúng ta có thể tập kết đại khái 300 ngàn bộ đội, mà lại súng phóng tên lửa cũng có. Bọn hắn hành quân tuyến đường phải đi qua chúng ta mấy cái thành phố, chúng ta tùy ý chọn một tòa thành thị là có thể đối phó bọn hắn. Những xe tăng kia bộ đội, chúng ta hoàn toàn có thể mai phục bọn hắn. Dùng súng phóng tên lửa xử lý bọn hắn một vòng đoán chừng liền không thừa nổi bao nhiêu. Mà lại bộ binh của bọn hắn bộ đội, đại bộ phận thì là tân binh bộ đội, còn không bằng chúng ta bên này đội du kích đâu. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Vậy thì tốt kia liền xử lý bọn hắn, đến lúc đó bộ đội của các ngươi đúng chỗ về sau cho ta liên tuyến, ta đến bố trí tiến công bộ đội. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Ừ, còn có, Hảo ca, từ buổi trưa hôm nay bắt đầu đến bây giờ, liên quân vật tư, không có một xe có thể thành công đưa đến đầu phòng tuyến thứ hai đi, chúng ta bây giờ là có thể đoạt liền đoạt, không giành được chúng ta liền cho nổ đốt, hiện tại bọn hắn rất nhiều đội xe cũng không dám bắn tới. Đồng Kỳ Bằng đối Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta cho ngươi biết Đại Bằng, chỉ muốn như vậy chơi hắn một tuần lễ. Như vậy bọn hắn liền cũng không đủ đạn dược, 10 triệu bộ đội tiêu hao kia là to lớn. Cho ta ngăn chặn bọn hắn, nếu như bọn hắn xuất động bộ đội vây quanh các ngươi cũng không cần sợ, chính là cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, ngăn chặn bọn hắn mấy triệu bộ đội, ta đoán chừng bọn hắn cũng không có bộ đội có thể điều động. Hồ Hảo nghe được Đồng Kỳ Bằng cười nói với Đồng Kỳ Bằng. Cái này chính là Hồ Hảo trước đó muốn. Hồ Hạo vì cái gì cho Đồng Kỳ Bằng bên kia đưa đi nhiều như vậy vũ khí đạn dược, những lương thực này chính là vì phát triển bên kia đội du kích. Những cái kia đội du kích nhìn xem khả năng không phải quân chính quy, thế nhưng là đều là bản xứ người tạo thành. Bọn hắn đối với thành phố quy hoạch còn có phía ngoài địa hình kia là tương đối quen thuộc, bọn hắn nếu là đi tập kích liên quân bên kia chạy kia là tương đương nhanh, liên quân muốn theo đuổi đều không nhất định có thể đuổi kịp. Mà tại uy đặc lực bên này, hắn có chút phát sầu, bởi vì hiện tại bộ đội phía dưới phản ứng, lượng lớn vật tư bị đội du kích cho đoạt, căn cứ các nơi phát tới điện báo. Từ buổi trưa hôm nay bắt đầu, đến bây giờ, bọn hắn bộ đội ở tiền tuyến, còn không có nhận được một xe vật tư, tất cả đều bị đội du kích cho đoạt, hoặc là đốt. Những cái kia đội du kích lợi hại như vậy, bọn hắn có thể có bao nhiêu người, căng hết cỡ mấy vạn người, có thể khống chế toàn bộ bộ đội chúng ta xe chuyển vận đội, trước đó bọn hắn liền bắt đầu cướp chúng ta vật tư. Nhưng là lúc kia, chúng ta hay là có vật tư có thể đưa đến tiền tuyến, nhưng là hôm nay giữa trưa đến bây giờ, chúng ta vật tư một xe đều không có đưa đến chúng ta tiền tuyến, thế nhưng là có hơn 10 triệu bộ đội, những cái kia đội du kích là chúng ta làm được. A Sắt Tề đối trước mặt mấy cái tham mưu cao cấp, lớn tiếng hô hào. Tiền tuyến không có vật tư tiếp tế tới, vậy thì phiền phức lớn rồi, mặc dù bây giờ chỉ có nửa ngày không có tiếp tế đi lên, nhưng là ai biết ngày mai là tình huống như thế nào đâu. Có biết hay không hiện tại đội du kích có bao nhiêu người? Uy đặc lực lúc này coi như tỉnh táo, lập tức hỏi. Không biết, bất quá. Căn cứ từng cái bộ đội cuối cùng gửi tới điện báo, bọn hắn đều nói là có tốt mấy ngàn người, có đội xe báo đáp cáo nói có trên 10.000 người, đều là mặc lão bách tính quần áo, cầm chúng ta súng trường. Bọn hắn dùng lựu đạn đều là tay của chúng ta lôi, thậm chí đại pháo đều là. Trong đó một cái phụ trách hậu cần điều phối tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Liền mấy ngàn người. Uy đặc lực nghe được, có chút hoài nghi. Không nói hết thảy liền mấy ngàn người, là bọn hắn mỗi lần tập kích đội xe của chúng ta đều là mấy ngàn người, không phải cùng một bọn. Tham mưu cao cấp kia lập tức giải thích. Vậy ngươi dự tính đội du kích hết thảy có bao nhiêu bộ đội? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Dự tính lời nói đoán chừng có hơn 10 vạn người đi. Tham mưu cao cấp kia suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hơn 10 vạn người, có thể đem đội xe của chúng ta tất cả đều cho cắt đứt. Chúng ta có bộ đội, là vận dụng hai lữ đoàn bộ đội hộ tống vật tư, đều bị bọn hắn tiêu diệt hết. Bọn hắn cướp chúng ta vật tư, liền sẽ không có thương vong. Hiện tại bọn hắn khống chế bộ đội hậu cần của chúng ta tất cả vận chuyển tuyến, là mấy trăm ngàn có thể làm được. Uy đặc lực lớn tiếng hướng về phía tham mưu cao cấp kia hô. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, đứng thẳng tắp. Không dám nói lời nào. Mẹ nó, những này đội du kích thế mà còn đã có thành tựu rồi. Hiện tại bắt đầu đến uy hiếp chúng ta tiền tuyến bộ đội tác chiến an toàn. A Sắt Tề đứng ở nơi đó mắng lấy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. 653. Muốn choáng uy đặc lực. Uy đặc lực cùng A Sắt Tề nằm mơ cũng không nghĩ tới, những cái kia đội du kích cư nhưng đã có thành tựu, bắt đầu chủ động công kích, mà lại hiện tại bọn hắn đã có vũ khí, muốn tiếp tục vây quanh bọn hắn ở trong thành thì liền khó khăn, tăng thêm bọn hắn giống như có không ít người, nếu như muốn vây quanh những này đội du kích coi như khó khăn. Đáng chết, mấy trăm ngàn người rồi. Ta nhìn xa xa không chỉ, khẳng định không chỉ số này lượng, đáng chết, đánh giá thấp Hồ Hạo. Uy đặc lực đứng ở nơi đó mắng lấy, A Sắt Tề cùng những cái kia tham mưu cao cấp nghe được, đều là nhìn xem uy đặc lực. Bọn hắn không biết đội du kích cùng Hồ Hạo có quan hệ gì. Các ngươi ngẫm lại xem trước đó chúng ta vây quanh bọn hắn thời điểm bọn hắn đều không có đội du kích. Chờ chúng ta rút ra vây quanh về sau, đội du kích liền xuất hiện còn bắt đầu chủ động công kích bộ đội của chúng ta. Chờ bộ đội của chúng ta hoàn toàn phân phối đến tiền tuyến về sau, đội du kích liền phát triển lớn hơn, trong này không có Hồ Hạo sự tình gì, đánh chết ta cũng không tin. Đáng chết, hiện tại chúng ta mong muốn xử lý những dân chúng kia, khó khăn, bọn hắn có vũ khí. Còn có, các ngươi, ngay lập tức đi cho ta thống kê, chúng ta rốt cuộc bị mất bao nhiêu vũ khí đạn dược, bao nhiêu những lương thực này, lập tức đi cho ta thống kê đi ra. Trên lý luận nói, bọn hắn có bao nhiêu vũ khí, liền có bao nhiêu đội du kích, dù sao Đông Linh Quốc là một cái quốc gia lớn, bọn hắn tham gia quân ngũ xuất ngũ không ít, tăng thêm trước đó tiền tuyến những đào binh kia. Ta đoán chừng, bọn hắn khẳng định không chỉ mấy trăm ngàn, khả năng mấy trăm ngàn đều có, hiện tại bọn hắn uy hiếp đến chúng ta vận chuyển bộ đội an toàn. Không có vận chuyển bộ đội từ vừa mở cho chúng ta vận chuyển vật tư tới, chúng ta còn đánh trận thế nào? 10 triệu bộ đội tiêu hao, chúng ta trong kho hàng tối đa có thể kiên trì một tuần lễ, nhất là đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia tiêu hao chúng ta lượng lớn vật tư cùng đạn dược. Làm hiện tại, chúng ta phía sau kho hàng đều không có bao nhiêu vật tư, ngay lập tức đi cho ta điều tra rõ ràng. Uy đặt lực lớn tiếng đối mấy cái kia tham mưu cao cấp hộ. Vâng. Những cái kia tham mưu cao cấp nghe được, lập tức đi ngay thống kê. Nói như vậy, chúng ta là muốn xử lý những cái kia đội du kích mới được. Nếu như không xử lý bọn hắn, chúng ta liền phiền toái. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu người, hiện tại bọn hắn đã uy hiếp được bộ đội hậu cần của chúng ta vận chuyển. A Sắt Tề nhìn xem uy đặc lực nói. Không xử lý bọn hắn, chúng ta cũng muốn hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Không thể để cho bọn hắn tập kích chúng ta đường tiếp tế, nhưng là hiện tại chúng ta đường tiếp tế cực kỳ dài, cũng loạn, từng cái bộ đội đóng quân địa phương đều là không giống. Nhiều bộ đội như vậy, phân bố tại mấy cái tỉnh, muốn hạn chế bọn hắn, khó khăn, chỉ có thể nói, muốn bảo đảm mấy đầu chủ yếu vận chuyển tuyến đường là an toàn, xác thực bảo vệ chúng ta tiền tuyến bộ đội tác chiến, là có đầy đủ vật tư đưa tới. Uy đặc lực khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hiện tại hắn cũng không biết đội du kích có bao nhiêu người, chỉ có thể trước bảo đảm vận chuyển tuyến lại nói có thể hay không xử lý. Uy đặc lực đã có chút không dám đánh bao phiếu. Dù sao hiện tại những cái kia đội du kích thế nhưng là người địa phương, bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi chính diện đánh. Bộ đội của mình nếu là xông vào trong thành mặt đánh chiến đấu trên đường phố, vậy khẳng định là ăn thiệt thòi. Những cái kia đội du kích đều là người địa phương, bọn hắn đối với trong thành thị kiến trúc quá quen thuộc, bộ đội của mình khả năng vừa rồi giết đi vào, chết như thế nào cũng không biết. Đại khái nửa giờ về sau, mấy cái tham mưu cao cấp nơm nớp lo sợ đi tới, bọn hắn có chút không thể tin được mình vừa rồi thống kê số liệu. Còn không có thống kê đi ra không? Uy đặc lực mở miệng hỏi. Báo cáo, đã thống kê ra đến rồi. Trong đó một cái tham mưu cao cấp lập tức đứng thẳng nói. Vậy còn không lấy tới nhìn. Uy đặc lực lớn tiếng quát lớn lấy. Tham mưu kia không có cách nào, chỉ có thể mở ra mình cặp văn kiện, sau đó đem bên trong kia số vừa mới thống kê xong số liệu văn kiện giao cho uy đặc lực. Uy đặc lực xem xét kém chút hôn mê bất tỉnh, đầu thứ nhất chính là súng trường. Súng trường tổn thất một hơn 200 ngàn đầu đều là mới tinh súng trường, đầu thứ hai chính là súng máy hạng nặng, 10 ngàn hơn 8 ngàn rất, đầu thứ ba là súng máy hạng nhẹ, 50 ngàn hơn 2 ngàn rất. Các ngươi, uy đặc lực cảm giác có chút choáng đầu, chỉ vào bọn hắn, người đều đang đánh lung lay. Tham mưu trường. Bên cạnh những tham mưu kia còn có Á Sắt Tề nhìn thấy hắn như thế. Lập tức liền chạy tới đỡ lấy bọn hắn. Các ngươi đáng chết. Uy đặc lực lớn tiếng hô một câu. A Sắt Tề nghe được, nhận lấy trên tay uy đặc lực phần báo cáo kia, cẩn thận nhìn lại. Cái gì tổn thất nhiều như vậy? Vì cái gì trước đó không báo cáo? Vì cái gì không báo cáo? A Sắt Tề thấy được đầu thứ nhất, liền bắt đầu lớn tiếng hô lên. Hơn 1 triệu khẩu súng các ngươi thế mà không báo cáo, các ngươi rốt cuộc là làm ăn gì? Nhiều như vậy vật tư tổn thất, vì cái gì không báo cáo? A Sắt Tề cầm kia phần văn kiện lớn tiếng hướng về phía những cái kia tham mưu cao cấp hộ. Báo cáo, trước đó báo cáo, đều là tiểu quy mô đội xe bị tập kích, tất cả mọi người không có làm chuyện thế nhưng là chưa từng nghĩ, hiện tại vật tư tích lũy, lại là khổng lồ như vậy một vài theo. Tăng thêm đội du kích tại chúng ta chiến đấu khai hỏa trước đó, liền bắt đầu cướp chúng ta vật tư, nhiều ngày như vậy tích lũy lại đến, liền nhiều như vậy, bất quá, còn có một số vật tư không có cách nào thống kê. Bởi vì còn có rất nhiều bộ đội xe chuyển vận đội, khả năng bị tập kích, bộ đội phía dưới cũng không có báo cáo lên trên, hiện tại thống kê chính là bộ đội phía dưới báo cáo lên. Trong đó một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Đáng chết, vì sao lại như thế, hơn 1 triệu khẩu súng, liền có hơn 1 triệu đội du kích, các ngươi ở trong nước đều bình định qua, biết đội du kích có khó đối phó biết bao, bọn hắn căn bản là giết không hết. Ngươi nói, về sau chúng ta làm sao đồ sát dân chúng Đông Linh Quốc, bọn hắn đã có súng, chúng ta cho dù là đầu nhập gấp 5 lần binh lực, đều rất khó đem bọn hắn triệt để thanh trừ. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Những người kia nghe được, chính là cúi đầu không nói. Còn có bị mất đạn dược hơn 5 ức phát, đáng chết, những này đạn dược. Có thể đem bộ đội liên quân của chúng ta tất cả đều đánh chết, bọn hắn đội du kích cũng sẽ không cùng chúng ta chính diện đánh, bọn hắn chính là sẽ đánh lén, các ngươi đến nói cho ta. Các ngươi nói một chút, ta làm như thế nào đổ giết dân chúng của bọn họ, cho dù là vây quanh bọn hắn ở trong thành thì cũng không được, nói a, ta nên làm cái gì? A Sắt Tề càng thêm nổi giận hô hào, bây giờ muốn đổ sát dân chúng Đông Linh Quốc. Nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hiện tại chính thức phiền phức là, chúng ta làm như thế nào đem những vật tư kia đưa ra, hơn 1 triệu đội du kích, bọn hắn chỉ cần biết nổ súng, liền sẽ trở thành đội du kích viên, bọn hắn nhất định sẽ phục kích chúng ta xe chuyển vận đội, chúng ta những cái kia vận chuyển bộ đội, không tại an toàn. Trách không được, từ xế chiều hôm nay bắt đầu. Liền không có vật tư đưa tới, bọn hắn có như thế vũ khí, còn sẽ không đi cướp chúng ta vật tư. Bọn hắn thậm chí đều có tập kích chúng ta thành kiến chế bộ đội bản sự, đáng chết, phiền toái, phiền phức lớn rồi. Uy đặc lực lúc này cắn răng nói, hắn biết, hiện tại phiền toái. A Sắt Tề lúc này có chút mất mát ngồi xuống ghế mặt, lúc đầu coi là đối kháng chính diện hồ hảo. Hiện tại thật vất vả dùng mấy triệu hy sinh đổi lấy quyền chủ động, thế nhưng là không nghĩ tới, mình bộ đội hậu viện liền cháy rồi, mà lại cái này lửa còn rất lớn, muốn dập tắt đều rất khó. Là Hồ Hảo, khẳng định là Hồ Hảo, ta nói hắn vì cái gì không phái ra viện binh quân đoàn bộ đội chi viện hắn bộ đội tiền tuyến đâu, nguyên lai còn có hậu chiêu đang chờ chúng ta. Hắn đều không cần viện binh quân đoàn bộ đội, có những này đội du kích khống chế những con đường kia. Binh lính của chúng ta đánh lấy, liền sẽ tươi sống chết đói, lần này chết đói chính là chúng ta, mà không phải dân chúng Đông Linh Quốc. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó, thống khổ mắng lấy. Uy đặc lực lúc này nghe được, trong lòng cũng một cái lột bột, hắn hiện tại cũng nghĩ đến điểm ấy, ngay từ đầu hắn nói cùng Hồ Hảo có quan hệ coi là chính là Hồ Hảo phái người đến tổ kiến những này đội du kích. Nhưng là không có cân nhắc những cái kia đội du kích một khi đã có thành tựu, sẽ đối bọn hắn toàn bộ tiền tuyến mang đến hủy diệt tính đả kích. Báo cáo, vừa rồi chúng ta chuẩn bị vận chuyển vật tư đến phía tây khu vực đội xe bị tập kích bộ đội rất nhiều, bọn hắn thỉnh cầu tiếp viện. Một cái tham mưu lúc này chạy tới, mở miệng nói ra. Cái gì? Nhanh điều ra bên kia video. Uy đặc lực nghe được. Lập tức chạy tới màn hình lớn bên kia, hắn muốn nhìn một chút đội du kích rốt cuộc có bao nhiêu người. Vâng. Báo cáo tham mưu ngay lập tức đi thông chi tiền tuyến vận chuyển bộ đội, thả ra máy bay không người lái. Đáng chết, tới, hiện tại chúng ta muốn đánh Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia cũng không được, chúng ta vật tư căn bản là vận thua không nổi đến. Một khi chúng ta vận chuyển, bọn hắn khẳng định sẽ đến tập kích, cũng không thể để xe tăng của bộ đội chúng ta đi vận chuyển vật tư á. A Sắt Tề cũng đến trước màn ảnh lớn, nóng nảy nhìn xem màn hình lớn. Hiện tại màn hình lớn còn không có hình tượng, bởi vì bộ đội ở tiền tuyến còn không có thả ra máy bay không người lái. Báo cáo, phụ trách chuyển vận bộ đội nói, hiện tại thương vong của bọn họ rất lớn, bộ đội bị đánh phân tán, bây giờ muốn liên hệ công binh cần thời gian, bọn hắn hiện tại cũng không biết công binh ở nơi nào. Một cách tham mưu tới đối uy đặc lực bọn hắn nói, đáng chết, chúng ta thế nhưng là có hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội áp vận còn có xe tăng để xe bọc thép, bọn hắn rốt cuộc xuất động bao nhiêu đội du kích. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Hiện tại không biết, chính là biết bọn hắn xuất động lượng lớn bộ đội, chúng ta xe chuyển vận đội tại Hâm Thái Thành bị tập kích, nơi đó là một thành thị hạng trung, ngay từ đầu chúng ta cũng rất cẩn thận. Nhưng là không nghĩ tới, bộ đội chủ lực của chúng ta vừa rồi đến trung tâm thành phố, liền bị phục kích. Tham mưu kia đem biết đến tình huống, lập tức làm một cái báo cáo. Mà uy đặc lực bọn hắn lập tức liền ở trên mặt địa đồ tìm Hâm Thái Thành. Đáng chết, mặc kệ là chúng ta phía đông bộ đội, hay là phía tây vừa rồi thông qua bộ đội, muốn tiếp viện đến bên này, đều muốn 2 giờ, 2 giờ đoán chừng những vật tư kia đều bị cướp xong. Không có đoạt xong, bọn hắn cũng biết phóng hỏa đốt đi. A Sắt Tề nhìn lấy địa đồ, phi thường buồn bực nói. Không, lập tức điều động hai cái quân đoàn bộ đội, lập tức đi đến Hâm Thái Thành, giết chết cho ta những cái kia đội du kích. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. 654. Thế ra mâu thuẫn. A Sắt Tề nghĩ đến muốn tiếp viện đi qua, đường xá có chút xa, hiện ở bên kia là tình huống như thế nào cũng không biết. Mà uy đặc lực nghe được, lập tức nói lập tức tiếp viện đi qua. A Sắt Tề có chút không hiểu nhìn xem hắn, hiện tại tiếp viện bên kia có thể sẽ có phong hiểm. Nhất định phải tiếp viện đi qua, giết chết cho ta những này đội du kích, đáng chết, những này đội du kích, chúng ta bây giờ là nhất định phải dọn dẹp. Không thể tiếp tục chờ đợi, nếu để cho bọn hắn tiếp tục phát triển lớn mạnh, đến lúc đó cũng không phải là hơn 1 triệu đội du kích sự tình, bọn hắn khẳng định sẽ để chúng ta hậu cần tiếp tế rối tinh rối mù, chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể phát sinh. Còn có, lập tức ra lệnh cho chúng ta địa phương khác bộ đội, bắt đầu thanh lý phía sau bọn họ có khả năng tồn tại đội du kích địa phương, nhất định phải hạn chế bọn hắn phát triển thừa dịp bọn hắn còn không có hình thành quy mô, không có tụ họp lại, xử lý bọn hắn, không thể lưu lại. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắt Tề bọn hắn nói. Cũng đúng, bọn hắn tồn tại, đã uy hiếp được an toàn của chúng ta. Lập tức mệnh lệnh bộ đội của chúng ta tiến về tiếp viện. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại Hâm Thái Thành bên kia, Đồng Kỳ Bằng mang theo bộ đội, ngay tại tấn công mạnh liên quân hai cái sư đoàn áp giải bộ đội, Đồng Kỳ Bằng là chờ bọn hắn đến trong thành thì mới bắt đầu triển khai công kích. Cho nên, ngay từ đầu đánh, bộ đội liên quân liền bị bao vây. Tăng thêm Đồng Kỳ Bằng bên kia hỏa lực cũng rất mạnh, còn có lượng lớn đặc chủng đoàn binh sĩ chỉ huy các chiến sĩ đánh chiến đấu trên đường phố, mặt khác ngay từ đầu bố trí thì là Hồ Hạo tại bố trí. Bởi vậy, toàn bộ chiến đấu tiến hành thật nhanh, rất nhiều liên quân vừa rồi biết bị tập kích, liền phát hiện bộ đội của mình hoàn toàn bị bao vây, cái này liền để những binh sĩ liên quân kia cảm thấy kinh khủng. Nhất là những sư trưởng kia, bọn hắn phát hiện hoàn toàn liên lạc không được bộ đội của mình, hiện tại bộ đội của bọn hắn, rất nhiều đều bị chia ra bao vây, muốn đem bộ đội hội tụ đến cùng một chỗ, đều không có khả năng. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo thì là nhìn xem màn hình lớn, hiện tại màn hình lớn ngay tại biểu hiện ra Đồng Kỳ Bằng bên này tình huống chiến đấu. Cơ bản không có vấn đề. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem màn hình lớn. Nói với Hồ Hảo, Đồng Kỳ Bằng, mệnh lệnh bộ đội của ngươi, tăng thêm tốc độ, các ngươi trong vòng 1 giờ, muốn xử lý đại bộ đội của bọn hắn, phân ra một bộ phận bộ đội đi ra, đem vật tư mau chóng đưa tiến. Ta đoán chừng, liên quân bên kia khẳng định sẽ xuất động bộ đội tiếp viện tới, bọn hắn tiếp viện tới, không phải là vì đoạt lại những vật tư kia. Mà là vì xử lý các ngươi, bộ đội của các ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này chiến đấu, nhớ kỹ, muốn bảo vệ dân chúng của chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó trực tiếp nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh bạch, bất quá, Hảo ca, bọn hắn sẽ đến bao nhiêu người? Đồng Kỳ Bằng mở miệng hỏi. 2 đến 3 cái quân đoàn, bọn hắn hiện tại còn không biết các ngươi có bao nhiêu người, cho nên không sẽ phái ra lượng lớn bộ đội tới, bởi vậy, ngay từ đầu đại khái chính là 2 đến 3 cái quân đoàn bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Kia không có vấn đề, chúng ta bây giờ bên này chuẩn bị hơn 300.000 đội du kích, hiện tại còn lấy được nhiều vũ khí như vậy, đến lúc đó chúng ta còn có thể tổ kiến càng nhiều đội du kích, bọn hắn đến 2 cái quân đoàn liền muốn cùng chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, không có khả năng. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Ừ, những lương thực kia cùng đạn dược muốn bảo vệ tốt, lương thực có thể phát cho dân chúng, đạn dược muốn bảo vệ tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Đồng Kỳ Bằng. Minh bạch. Đồng Kỳ Bằng khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo tiếp tục xem màn hình lớn, hiện tại đội du kích các chiến sĩ đang cùng trong vòng vây liên quân kịch chiến, bộ đội liên quân thực ra còn không bằng những cái kia đội du kích, tất cả mọi người là vừa mới lên chiến trường tân binh. Mà đội du kích còn có rất nhiều chiến sĩ, trước đó tham gia qua đánh lén liên quân vận chuyển bộ đội, bọn hắn còn tính là có chút kinh nghiệm chiến đấu, tăng thêm bọn hắn còn có đặc chủng đoàn chiến sĩ đang chỉ huy. Cho nên toàn bộ chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cục diện, binh sĩ liên quân cùng vốn là ngăn không được. Mà tại Đông Linh Quốc Hoàng Cung bên kia, Linh Chí Lý ngồi ở chỗ đó, phi thường thất vọng nhìn trước mắt những quân quan này. Hồ Hảo bên kia trước đây mấy giờ, liền phát tới điện báo, nói liên quân bên kia có thể tới công kích bọn hắn. Bởi vậy, Hoàng đế triệu tập những tư lệnh kia tới họp thương lượng chuyện bố phòng, bây giờ tại phía đông bên kia bố phòng bộ đội, chủ yếu là bộ đội đông phương chiến khu, còn có trung nguyên chiến khu, bộ đội đông nam chiến khu. Hiện tại Hoàng đế có ý tứ là đem bộ đội Tây Bắc chiến khu điều động đi qua, đồng thời muốn những tư lệnh chiến khu kia đối phía đông phòng tuyến bên kia gia tăng bộ đội, bởi vì bây giờ tại đông bộ bên kia có bộ đội liên quân hơn 10 triệu, cho nên hiện tại hướng phía đông phòng tuyến tăng thêm bao nhiêu bộ đội đều là không quá phận. Thế nhưng là trước mắt những này tư lệnh đều là nói lấy bọn hắn bộ đội khó khăn, nếu không phải là cũng không đủ đạn dược. Nếu không phải là binh sĩ không đủ, nếu không phải là quan chỉ huy không biết chỉ huy, còn có nói binh sĩ huấn luyện không đủ sự tình. Dù sao các loại lấy cớ đều có, giống như phía đông phòng tuyến thất thủ đối với bọn hắn tới nói, không có quan hệ đồng dạng. Các vị, các ngươi vừa mới nói như vậy một đống lớn khó khăn kia, ý của các ngươi là không tuân thủ, để bộ đội liên quân trực tiếp xếp tới là được rồi. Hoàng đế nhìn thấy bọn hắn chính ở chỗ này tranh, lập tức hỏi. Cái này, không phải nói không tuân thủ, là rất khó giữ vững. Ta vừa mới nói chuyện này là Hồ Hảo bên kia dẫn đi lên, liền nên Hồ Hảo đi giải quyết những chuyện kia. Hồ Hảo không nên nhìn xem bộ đội liên quân đến đánh chúng ta. Theo lý thuyết, Hồ Hảo nên cho chúng ta cung cấp một chút vũ khí đạn dược. Tây phương chiến khu tư lệnh Trần Hải mở miệng nói ra. Chủ yếu là hắn không nguyện ý xuất động bộ đội đến phía đông đi, còn có chính là Tây Bắc chiến khu tư lệnh, Đông Bắc chiến khu tư lệnh, ba người bọn họ cũng không nguyện ý gia tăng bộ đội đến phía đông đi, mà phía đông mấy cái kia tư lệnh chiến khu thì là hy vọng bọn họ có thể tiếp viện. Nhìn xem các ngươi, hiện tại mọi người chúng ta đều là trên một sợi thừng mặt châu chấu, phía đông nếu là thất thủ, phía tây là có thể giữ vững. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi Trần Hải mấy người bọn hắn nghe được, liền không nói gì. Đúng đấy, nếu như chúng ta phía đông thất thủ, các ngươi phía tây bên kia cũng không biết tốt đến địa phương nào đi. Trần Hải, ngươi vừa rồi nói, muốn chờ Hồ Hảo bên kia xuất động bộ đội, Hồ Hảo ra không sử dụng bộ đội, là chúng ta định đoạt sao? Hiện tại liên quân đã đánh tới, chúng ta nhất định phải giữ vững, nếu như còn không bảo vệ, đến lúc đó đô thành bên này sẽ còn bị liên quân chiếm đi. Trung Nguyên chiến khu tư lệnh Mục Chí Phú đứng ở nơi đó quát lấy Trần Hải. Các ngươi có thể rút lui đến phía tây đi. Đông Bắc chiến khu tư lệnh Mễ Khánh Lương mở miệng nói ra. Rút lui đến Tây Bắc là có thể giữ vững. Tây Bắc mặt phía Bắc là Đông Hiển Quốc. Đông Hiển Quốc hiện tại cũng bị liên quân cho chiếm lính không sai biệt lắm, đến lúc đó các ngươi hay là bị bao vây. đến lúc đó nơi này thất thủ, các ngươi cũng bị bao vây, hơn nữa còn cùng Hồ Hảo bên kia tách rời ra, bộ đội liên quân hoàn toàn có thể bắt thượng, xử lý các ngươi. Đông Nam chiến khu tư lệnh La Bang Hữu mở miệng hô. Đúng đấy, hiện tại mọi người liền nên đoàn kết lại, giữ vững phía đông phòng tuyến chờ Hồ Hảo bên kia chiến trường lấy được chuyển cơ về sau, chúng ta mới có thể an toàn vượt qua. Đông Phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân cũng mở miệng nói. Trần Hải bọn hắn nghe được, không muốn nói chuyện, bọn hắn hiện tại cũng không muốn để cho bộ đội của mình đi đến chiến trường đi. Nếu không chúng ta rút lui đi, rút lui thế nào, rút lui đến Tây Bắc đi, phía Đông liền không tuân thủ. Hoàng đế xếu cợt nhìn xem Trần Hải nói. Không, không thể rút lui đến Tây Bắc, đến lúc đó liên quân đánh tới, chúng ta lại có thể rút lui đến địa phương nào đi. Đông Phương chiến khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Liên quân khẳng định sẽ đánh trước Hồ Hảo. Đông Bắc chiến khu Mễ Khánh Lương lập tức nói. Đánh xong Hồ Hảo đâu, đánh xong Hồ Hảo, chúng ta còn có thể tiếp tục rút lui tới địa phương nào, còn có, chúng ta một khi đi phía Tây rút lui, đến lúc đó bị bộ đội liên quân ngăn cách, mặc dù bây giờ Tây Bắc đã bị Hồ Hảo khống chế, nhưng là Hồ Hảo sẽ để bộ đội của chúng ta đi qua sao? Đến lúc đó liên quân đánh không lại Hồ Hảo, liền bắt đầu đánh chúng ta đâu, chúng ta có thể đối phó liên quân sao? Hiện tại mấu chốt nhất là giữ vững phía đông phòng tuyến, như thế chúng ta mới có cơ hội. Đông Phương chiến khu Ngô Kỳ Lân hô. Các vị tướng quân chấm không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Đế quốc đều muốn mất nước, các ngươi còn có thể chạy đến địa phương nào đi, mặc kệ là Hồ Hảo thắng cũng tốt, liên quân thắng cũng tốt. Nơi này cũng không có chúng ta tiếp tục sinh tồn đi xuống khả năng. Chẳng lẽ các ngươi cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, lúc này các ngươi không liều một lần, đến lúc đó các ngươi nên đi chỗ nào? Chấm biết các ngươi cũng là vì gia tộc của các ngươi mà tranh thủ càng nhiều quyền lợi, chấm liền muốn hỏi một chút, đế quốc cũng không có, các ngươi muốn những cái kia quyền lợi có ít lợi gì, các ngươi những gia tộc tử đệ kia, ai có thể tránh thoát liên quân đồ đao? Hả? Trả lời chấm. Các ngươi đều là nghĩ đến bảo tồn thực lực của mình, thế nhưng là các ngươi chút thực lực ấy, tại trước mặt Hồ Hảo, tại liên quân trước mặt, đều không đủ nhìn, Hồ Hảo đã minh xác nói cho các ngươi. Hắn sẽ không tiếp nhận các ngươi đầu hàng, mà các ngươi đầu hàng liên quân. Liên quân bên kia đều ngại nhân khẩu nhiều, bọn hắn sẽ còn muốn các ngươi đầu hàng. Các ngươi cũng sẽ không đánh trận, đế quốc cũng đã gần mất nước, ai còn muốn các ngươi, không bằng giết đến nhanh một chút, tỉnh tìm phiền toái cho mình. Cho nên, lúc này các ngươi còn muốn lấy ít lợi của mình, chấm thật không biết nên nói thế nào. Các ngươi quả thật chấm bên này là không có bao nhiêu bộ đội, chấm cũng ra lệnh cho bọn họ đi đến tiền tuyến. Mà các ngươi còn muốn lấy giữ lại thực lực A chấm, nếu là vong thiên hạ này cũng không phải là của các ngươi, không nói liên quân, liền Hồ Hảo bên kia các ngươi ai đánh thắng được, các ngươi ai dám cùng Hồ Hảo khiêu chiến. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, chế xếu nhìn xem bọn hắn nói. Đông Linh quốc mất nước, chấm là rất mất mặt, nhưng là chấm hoàng gia còn có thể tìm kiếm cái khác hoàng gia, bao quát liên quân hoàng gia che chở, mà các ngươi đâu, các ngươi có tư cách gì sống sót, ai sẽ để các ngươi sống sót? Các ngươi không đánh, chấm chính là bị dân chúng mắng, bị dân chúng vứt bỏ, thế nhưng là các ngươi cùng gia tộc của các ngươi cũng phải vì lần này mất nước tính tiền, liên quân sẽ không bỏ qua các ngươi bất cứ người nào, bao quát các ngươi muốn duy trì gia tộc tử đệ. Các ngươi có thể tiếp tục rút lui đến phía Tây, còn có thể rút lui đến địa phương nào đi? Hả? Trả lời chấm. Linh Chí Lý đứng lên. Hướng về phía những người phía dưới kia hô to lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. 655. Trần Hải suy đoán. Linh Chí Lý có chút nổi giận. Hắn nổi giận không phải là vì những thế gia kia, mà là vì bên này dân chúng. Hắn biết, một khi bên này thủ không được, xui xẻo chính là dân chúng. Tứ bá tước mấy ngày nay cho hắn phát rất nhiều điện báo, Hồ Hạo tại khống chế của hắn trong vùng, danh vọng phi thường cao, dân chúng đối với Hồ Hạo ủng hộ, có thể nói là tận hết sức lực. Tứ bá tước tại Hồ Hạo bên kia hỏi dân chúng, bọn hắn đều nói, Hồ Hạo là vì bọn hắn những người dân này đánh trận, Hồ Hạo không muốn làm lính, không muốn đánh trận, dân chúng của cả khu vực đều biết, bởi vì đây đều là binh sĩ tuôn ra tới. Những binh lính kia biết Hồ Hạo không muốn làm lính đánh trận, bây giờ vì dân chúng, hắn mang theo những binh lính kia, bắt đầu phản kích. Mấu chốt nhất là, Hồ Hạo cùng bộ đội của hắn chưa bao giờ hỏi dân chúng đòi tiền, liền xem như cần lương thực, Hồ Hạo cũng muốn lấy tiền đi ra mua, mà lại trong bộ đội còn trồng lượng lớn ruộng, chính là không muốn cho dân chúng thêm phiền phức, cho nên dân chúng đem đây hết thảy nhìn xem trong mắt, ghi ở trong lòng. Tứ bá tước ở bên kia phát một phong điện báo tới, trong đó có một câu nói phi thường tốt, đến dân tâm người được thiên hạ. Bởi vậy, hiện tại Linh Chí Lý cũng là cực kỳ coi trọng dân chúng. Mặt khác, tiên đế tại sao cùng di ngôn ở trong cũng đã nói, muốn coi trọng dân chúng, thế ra thực ra không cần coi trọng. Cho nên, hiện tại Linh Chí Lý ở chỗ này cùng những tướng quân kia nói, chính là hy vọng bọn họ có thể bảo hộ một phương dân chúng thật muốn mất nước, hắn biết, hắn khẳng định có thể đi Trung Linh Quốc. Mà lại tương lai, Hồ Hảo cũng sẽ cho hắn ủng hộ. Nhưng là trước mắt những thế gia này, nhưng liền không có địa phương chạy, bọn hắn chỉ có thể ở Đông Linh Quốc, nếu không bị Hồ Hạo thanh toán, nếu không phải là bị liên quân đồ sát. Hoàng đế đứng ở nơi đó, đối những người kia hô, những người kia nghe được, cúi đầu. Chấm liền không rõ đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì các ngươi liền không hiểu, còn có cái gì so mạng quan trọng hơn sao? Mạng cũng không có, các ngươi còn muốn lấy quyền lợi. Chẳng lẽ các ngươi đều so Mã Chấn Linh lợi hại, các ngươi đều so La Tín Lương Khoan lợi hại, bọn hắn đều từ bỏ lợi ích của gia tộc đi đến Hồ Hạo bên kia. Mã gia tổn thất lớn nhất, hiện tại chính là có hai cái chuẩn tướng. Bọn hắn đều có thể từ bỏ, đều nghĩ đến vì gia tộc chỉ có thể đi theo Hồ Hạo đi đánh trận, vì cái gì các ngươi lại không được. Chấm ngay từ đầu thật đánh giá cao các ngươi, chấm coi là các ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy, thế nhưng là các ngươi thực chất bên trong liền là nghĩ đến lợi ích. Bây giờ không phải là thời kỳ hòa bình, là thời kỳ chiến tranh, những cái kia lợi ích có ích lợi gì, các ngươi còn không phải một ngày ba bữa, một cái giường liền vượt qua một ngày, những số tiền kia có ích lợi gì. Các ngươi gia tộc những vàng kia, một khi liên quân đánh tới, hay là các ngươi sao? Liên quân sẽ bỏ qua các ngươi những người này sao? Còn có, coi như liên quân không có đánh tới, Hồ Hạo đánh tới lời nói, bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Mặt khác, Trần Hải Tư lệnh, ngươi mặc dù là tại phía Tây, nhưng là phía Tây chính là an toàn sao? Phía Tây bên kia thế nhưng là có liên quân, một khi bọn hắn từ Đông Hiển Quốc giết tới, ngươi có thể ngăn được. Phía đông bên này nếu là thất thủ, liên quân liền sẽ không bắc thượng. Trước đánh xong ngươi bên kia lại nói, từ ngươi bên kia thu hoạch được càng nhiều vật tư, sau đó dùng những vật tư này đến công kích Hồ Hạo. Các ngươi liền không có nghĩ qua sao? Nhìn xem mỗi một cách đều là vì gia tộc, thực ra các ngươi là tại mang theo gia tộc của mình đi chịu chết. Biết sao? Là chịu chết. Hoàng đế nói xong, liền chắp tay sau lưng đi ra phía ngoài. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại không có cách nào đi yêu cầu những thế gia kia thế nào, bộ đội tại trên tay của bọn hắn, trên tay mình bộ đội, cũng không thể hiện tại đi đánh bọn hắn, hiện tại liên quân đều còn không có đánh xong, liền đánh nội chiến, đó là không có khả năng. Thay vì ở chỗ này cùng bọn hắn cãi cọ, còn không bằng lười đi nhìn thấy bọn hắn. Dù sao hiện tại tứ bá tước đã cùng Hồ Hạo bên kia có liên lạc, Hồ Hạo cũng đáp ứng tứ bá tước, không biết truy sát mình hoàng gia, đồng thời còn sẽ viện trợ mình những người này tại những địa phương khác đoạt một khối địa bàn. Một lúc bắt đầu, Linh Chí Lý còn muốn lấy mang theo những cái kia con em của gia tộc tiến về Trung Linh Quốc, hiện tại tưởng tượng, được rồi, còn không bằng để bọn hắn tại Đông Linh Quốc bên này tự sinh tự diệt. Dù sao Hồ Hạo là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hoàng đế đi về sau, những tư lệnh chiến khu kia đều là nhìn nhau một chút, sau đó ngồi ở chỗ đó quất lấy buồn bực thuốc không nói lời nào. Đại khái qua 10 phút về sau, Đông Phương Chiến Khu tư lệnh Ngô Kỳ Lân đứng lên mở miệng nói ra. Phải thương lượng các ngươi thương lượng đi, tùy cho các ngươi tiếp viện không tiếp viện, ta trước quay về bộ đội đi, nếu như lần này bị liên quân bọn hắn đột phá phòng tuyến, chúng ta Ngô gia đoán chừng là phiền toái, bất quá, các ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Chờ một chút. Trần Hải nhìn thấy Ngô Kỳ Lân đứng lên, lập tức hô hào Ngô Kỳ Lân. Đều thương lượng đã hơn nửa ngày, các ngươi cũng không phái ra bộ đội đi ra, còn chờ cái gì? Hiện tại ta bên kia cần nhìn chằm chằm, ta buổi tối hôm nay còn phải đi suốt đêm phó tiền tuyến đi. Ngô Kỳ Lân nổi giận nói. Chờ một chút, thương lượng một chút. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, nhìn Ngô Kỳ Lân một chút, Ngô Kỳ Lân suy nghĩ một chút, ngồi xuống. Các ngươi cảm giác tứ bá tước đi hồ hảo bên kia là đi làm cái gì? Trần Hải ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Những người khác nghe được, đều là nhìn nhau, bọn hắn còn không biết Trần Hải nói cái này rốt cuộc là ý gì. Tứ bá tước đi hồ hảo bên kia, nhanh 20 ngày, vẫn chưa về. Trước đó Liễu Ngọc Tử đi hồ hảo bên kia, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn hỏi. Hắn qua bên kia không phải đi đàm chia cắt mà chỉ sao? Ngô Kỳ Lân suy nghĩ một chút, nhìn xem Trần Hải hỏi. Cần đàm lâu như vậy sao? Trần Hải hỏi ngược một câu. Ý của ngươi là? Mễ Khánh Lương thử hỏi một câu. Ta đoán chừng tứ bá tước tiến về lên bên kia là đi đàm viện trợ, cụ thể viện trợ cái gì ta không biết. Căn cứ tình huống ta biết trước đó Hồ Hảo cùng tiên đế liên hệ thời điểm, ta nghe qua tiên đế người bên cạnh nói qua tiên đế lúc trước coi là thủ không được, liền nhờ cô cho Hồ Hảo, hy vọng Hồ Hảo tại tối hậu quan đầu trợ giúp hoàng gia một thanh. Mặc dù đằng sau tiên đế cùng Hồ Hảo trở mặt, nhưng là Hồ Hảo có thể hay không thủ vững hứa hẹn, chúng ta cũng không biết, mà lại hiện tại bệ hạ cho Hồ Hảo bên kia hứa hẹn cái gì, chúng ta cũng không biết. Ngươi xem một chút hôm nay bệ hạ đối tại chúng ta không xuất binh, mặc dù là sốt ruột, nhưng là cũng không phải là phi thường nghiêm khắc. Nếu như bệ hạ nhất định phải chúng ta xuất binh, chúng ta bao nhiêu là muốn ra một chút bộ đội, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Trần Hải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem tư lệnh khác nói. Những tư lệnh kia nghe được, khẽ gật đầu, thật đúng là, hôm nay hoàng đế ép dễ liền không nói thêm gì, nói đúng là bọn hắn không phòng thủ, đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi xong, mà lại hoàng đế còn nói, đến lúc đó hoàng gia thế nhưng là trở về Trung Linh Quốc. Nhìn lại, hoàng đế đối tại Đông Linh Quốc chúng ta là sẽ khai thác từ bỏ phương thức, căn cứ tình huống ta biết, tam hoàng tử đã tiến về Trung Linh Quốc, hơn nữa còn mang đi rất nhiều hoàng gia hài tử. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Không sai, đã sớm đi, mặt khác là được. Tứ bá tước tại hồ hảo bên kia, rốt cuộc nói chuyện gì, chúng ta cũng không biết. Hiện tại khả năng hoàng đế đều không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Trần Hải mở miệng nói ra. Dựa vào chính chúng ta. Tư lệnh khác hoàn toàn không biết Trần Hải rốt cuộc là ý gì. Không sai, dựa vào chính chúng ta, các ngươi ngẫm lại xem. Hồ Hảo sẽ không bỏ qua cho chúng ta, liên quân cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bất kể là ai thắng, xui xẻo đều là chúng ta, cho nên chúng ta cần ngủ ở một khối địa bàn chậm rãi phát triển. Thế nhưng là phát triển, Hồ Hảo cùng liên quân cũng sẽ không cho chúng ta thời gian, bởi vậy chúng ta cần giữ vững sau cùng phía tây địa khu, hiện tại chúng ta mấy cái tư lệnh chiến khu bộ đội cộng lại, nhanh 5 triệu đi. Trần Hải mở miệng hỏi. Hắn biết. Những này tư lệnh mỗi ngày hô vũ khí đạn dược không đủ, thực ra không phải thật sự không đủ, là bọn hắn đều trong bóng tối mở rộng, đem bộ đội của mình mở rộng, mặc dù hay là có rất nhiều binh sĩ chạy trốn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu tăng cường đối bộ đội khống chế, những quân quan kia đại bộ phận đều là đổi lại gia tộc bọn họ người, hoặc là ném dựa vào bọn họ những gia tộc kia người, hiện tại bộ đội đã khống chế xuống tới. Ta nghĩ đến chúng ta phía đông là muốn giữ vững, nhưng là thủ không được, bộ đội tất cả đều đi phía tây bên kia rút lui, một câu, chúng ta nhất định phải chính diện cùng liên quân đánh, không thể lại tiếp tục rút lui, chúng ta cũng không có rút lui địa phương. Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc tới gần quốc gia chúng ta những khu vực kia đều bị liên quân khống chế, bởi vậy, phía Đông muốn thủ, muốn thất thủ, nhưng là thủ không được, chúng ta chỉ có thể lui giữ phía Tây khu vực. Trần Hải tiếp tục nói với bọn họ. Vừa rồi ngươi vì cái gì không đúng bệ hạ nói? Ngô Kỳ Lân mở miệng hỏi. Ta cũng muốn biết bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì, vì cái gì tứ bá tước đến bây giờ còn không có hoàng đế, bọn hắn sẽ cùng Hồ Hạo đạt thành thỏa thuận gì? Mặc dù bây giờ còn không biết bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì, nhưng là ta dám nói, Hồ Hạo chắc chắn sẽ không sát hoàng nhà, bởi vậy, hoàng đế mới dám như thế. Hắn hiện tại khả năng đều tại an bài hoàng gia tử để rút lui. Trần Hải nhìn xem Ngô Kỳ Lân nói, Ngô Kỳ Lân nghe được, khẽ gật đầu. Cấm vệ quân còn có hơn mấy triệu người, bọn hắn liền rút lui như vậy, những bộ đội kia làm sao bây giờ? Mễ Khánh Lương mở miệng hỏi. Hỏi thật hay, ta đoán chừng, những này chính là cùng Hồ Hạo vốn để đàm phán, Hồ Hạo tiếp thu những bộ đội kia thả hoàng gia một con đường sống. Trần Hải lập tức nói. Thực ra hắn căn bản cũng không biết hoàng đế muốn cùng Hồ Hạo nói chuyện gì, nhưng là hiện hắn thấy chỉ cần có thể cùng Hồ Hạo làm giao dịch cũng có thể cùng Hồ Hạo nói, cho nên hắn cho rằng những cấm vệ quân kia bộ đội thì là hoàng đế cùng Hồ Hạo đàm phán thẻ đánh bạc. Ừ, có khả năng. Ngô Kỳ Lân cũng khẽ gật đầu. Bệ hạ hiện tại khả năng tại làm chuẩn bị hai tay, chúng ta cũng cần làm chuẩn bị hai tay. Thực ra ta rất hối hận, ngay từ đầu Hồ Hạo phát điện báo muốn chúng ta xuất kích cứu dân chúng thời điểm, chúng ta thật hẳn là xuất kích, bằng không, hiện tại cũng sẽ không cùng Hồ Hạo bên kia hoàn toàn không nói nên lời, Hồ Hạo căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội. Trần Hải thở dài nói, nếu không tìm Giang Khải đi hỏi một chút. Đông Bắc Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Cái Kỳ mở miệng hỏi. Hừ, tìm Giang Khải. Trần Hải nghe được, hừ lạnh một tiếng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. 656. Không đường thối lui. Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Cái Kỳ đề nghị để Giang Khải đi nói một chút, Trần Hải nghe được, hừ lạnh một tiếng. Giang Khải bên kia lại có thay đổi gì hay sao? Hồ Hạo sẽ còn cho hắn cơ hội. Ngô Kỳ Lân nhìn thấy Trần Hải biểu lộ là như thế này, lập tức hỏi. Hừ, hiện tại bộ đội Hồ Hạo đều đã tại Giang Khải bên kia, Giang Khải đều đã hướng Hồ Hạo đầu hàng, các ngươi còn tưởng rằng Giang Khải là chúng ta bên này. Chúng ta ai có thể cùng Giang Khải so, Hồ Hạo là hắn đã từng bộ hạ, mà lại căn cứ tình huống ta biết, Hồ Hạo người trong gia tộc đều là Giang Khải cấp cứu ra. Liền điểm ấy, Hồ Hạo cũng không thể đi giết Giang Khải cùng người của gia tộc hắn, thậm chí còn có thể cho Giang Khải một quan nửa chức, mà chúng ta, Hồ Hạo cùng chúng ta không thân chẳng quen, hắn sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng, hắn không bằng xử lý chúng ta càng thêm bớt việc. Trần Hải nhìn xem Ngô Kỳ Lân nói. Không phải đâu. Những tư lệnh chiến khu kia nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Trần Hải, bọn hắn trước đó thế nhưng là không có nhận qua tin tức như vậy, hoàn toàn không biết Giang Khải đã cùng Hồ Hạo đi cùng một chỗ. Cho nên nói, lần này chúng ta là muốn phòng ngự phía đông, chỉ có ngần ấy dân chúng, nếu như chúng ta còn không phòng ngự. Dân chúng của chúng ta có khả năng đều sẽ chạy đến Hồ Hạo bên kia đi Tây Bắc bên kia, Hồ Hạo giống như đã khống chế không sai biệt lắm. Hiện tại bộ đội của ta đều tại Tây Bắc khu vực phát hiện bộ đội Hồ Hạo đều là thành kiến chế bộ đội, hiện ở ta nơi này bên cạnh binh sĩ chạy đến Hồ Hạo bên kia đến liền nhanh hơn, liền cả ngày hôm qua, ta bên này chạy đại khái hơn 30.000 người đều dựa vào gần Tây Bắc bên kia bộ đội. Bởi vậy, nếu như chúng ta lần này không bảo vệ phía đông, không cần một tháng, chúng ta phía tây bên kia dân chúng, liền sẽ tất cả đều chạy hết, đến lúc đó mọi người thì là phiền phức. Trần Hải mở miệng nói ra. Ừ, vậy bây giờ ý của ngươi là muốn trợ giúp chúng ta phòng ngự phía đông, các ngươi chuẩn bị xuất động bao nhiêu bộ đội? Ngô Kỳ Lân mở miệng hỏi. Ta sẽ điều động 300.000 bộ đội, các ngươi đâu? Trần Hải mở miệng hỏi. Ta cũng điều động 300.000 bộ đội đi. Tây Bắc chiến khu tư lệnh Cao Cái Kỳ mở miệng nói ra. Ta cũng 300.000 bộ đội. Đông Bắc chiến khu Mễ Khánh Lương cũng mở miệng nói ra. Kia còn tạm được, bất quá, điểm ấy bộ đội không nhất định đủ. Các ngươi cũng biết, bây giờ tại đông bộ chiến trường bên kia, bộ đội liên quân nhưng là vượt qua chục triệu, mà lại Hồ Hảo có vẻ như còn không có đánh thắng bằng không, liên quân cũng không có khả năng đối với chúng ta bên này triển khai công kích. Cho nên, tương lai, chúng ta thế nhưng là còn cần càng nhiều bộ đội. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục tiếp viện, mà lại, hiện tại chúng ta cũng muốn tuyên truyền, bộ đội của chúng ta đã tại phía đông tác chiến, để những dân chúng kia biết, yên tâm, cũng để bọn hắn tin tưởng chúng ta, như thế ta nghĩ chúng ta bộ đội đào binh số lượng, sẽ còn giảm bớt, hiện tại cần làm chút chuyện. Các vị tư lệnh, tránh không khỏi, Hồ Hảo đều đánh không thắng, chúng ta liền càng thêm không có cách nào, bởi vậy, chúng ta cần lên, các ngươi cũng muốn trở về cùng con em của gia tộc nói, cần bọn hắn mang theo bộ đội giết tới tiền tuyến đi, mà không phải trốn tránh. Trần Hải nhìn xem những tư lệnh kia nói. Những tư lệnh kia nghe được, đều là khẽ gật đầu, thực ra bọn họ cũng đều biết, hiện tại là tránh không khỏi. Hồ Hảo bên kia nếu như đánh không thắng, bọn hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cũng tỉ như hiện tại, Hồ Hảo khả năng tại đông bộ bên kia không có lấy được tuyệt đối thắng lợi, bởi vậy, hiện tại bộ đội liên quân liền bắt đầu đến công kích bọn hắn. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hay là nhìn xem màn hình lớn đối với hoàng đế bên kia thủ không tuân thủ phía đông phòng tuyến, cái này Hồ Hảo đã không để ý tới, bất quá. Nếu như Hồ Hảo thật sự có thể khống chế phía đông những cái kia hậu cần đường tiếp tế, đoán chừng liên quân cũng không có cách nào tiến công hoàng đế bên kia, không có hậu cần tiếp tế, còn đánh sao nữa. Hảo ca, hiện tại chúng ta đội du kích đã tải vận chuyển những vật tư kia, chứa lên xe, vận đến cái khác bên trong phòng trú ẩn. Đồng Kỳ Bằng xuất hiện tại lớn trong màn hình, nói với Hồ Hảo. Báo cáo, đội du kích bên kia báo cáo, từ đầu phòng tuyến thứ hai bên trong, liên quân xuất động bộ đội, tiến về Hâm Thái Thành bên kia, đoán chừng là muốn đi tiếp viện, bây giờ còn chưa có biện pháp thống kê bọn hắn xuất động bộ đội, bởi vì hiện tại bộ đội mới vừa vặn xuất động. Một cách tham mưu tới, nói với Hồ Hảo. Nghe được đi. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Nghe được, ta lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu bố trí phòng tuyến. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Điều ra Hâm Thái Thành thành khu quy hoạch đồ, đồng thời đem ban ngày quay chụp thành phố hình tượng đều cho ta điều ra đến, ta đến bố trí phòng tuyến. Hồ Hảo mở miệng hô. Minh bạch. Tạ ơn Hảo ca. Phía sau tham mưu hô, mà Đồng Kỳ Bằng nghe được Hồ Hảo nói hắn đến bố trí phòng tuyến, trong lòng cũng buông lỏng không ít. Vừa rồi tập kích liên quân đội xe thì là Hồ Hảo bố trí chiến đấu ngay từ đầu khai hỏa, liền đem liên quân tất cả đều chia cắt ra, hoàn toàn không cho liên quân phòng ngự cơ hội, vừa lên đến trước hết đánh phủ lại nói. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, rất nhanh, Hồ Hảo trước mặt những cái kia màn hình bắt đầu biểu hiện ra Hâm Thái Thành bên kia quy hoạch đồ, còn có chính là hôm nay bọn hắn quay chụp thực cảnh đồ. Hồ Hảo bắt đầu ở trên mặt địa đồ, làm lấy quy hoạch, không sai biệt lắm 20 phút, Hồ Hảo liền bố trí xong, bắt đầu mệnh lệnh tham mưu đem bố trí đồ truyền đến Đồng Kỳ Bằng bên kia đi. Báo cáo, Hảo ca, chúng ta tân binh bộ đội đã bắt đầu khi tiến vào đến chúng ta các cái trong thành thị, hiện tại 42 ngôi thành phố, chúng ta mỗi tòa thành thị tiến vào một sư bộ đội. Một cái tham mưu cao cấp tới nói với Hồ Hảo. Ừ, cho bộ tư lệnh phát một đầu điện báo, chuẩn bị đợt thứ hai tân binh bộ đội, một cái tuần lễ về sau, bọn hắn muốn đi vào đến chúng ta bên này trong thành thị. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Hiện tại từng cái bộ đội ở trong thành, bởi vì có máy bay ném bom của liên quân, cho nên thương vong tương đối lớn. Cái thứ hai, Hồ Hảo cũng cần những tân binh kia tại lão binh dẫn đầu dưới, có thể thấy chút máu. Hiện ở tiền tuyến kéo lại liên quân không số ít đội, thực ra tại đầu phòng tuyến thứ hai, liên quân hiện tại cũng còn có hơn 5 triệu bộ đội, Hồ Hảo cũng không sợ liên quân bộ đội trên đất liền, chủ yếu là lo lắng máy bay ném bom của liên quân. Liền xem như xe tăng của bộ đội liên quân, Hồ Hảo đều có biện pháp xử lý bọn hắn, chỉ bất quá, hiện tại có máy bay ném bom của liên quân tại, Hồ Hảo không có hoàn toàn chắc chắn có thể giảm bớt mình bên này bộ đội xe tăng thương vong, cho nên một mực để xe tăng của liên quân tại tiêu giao. Hảo ca, hiện tại xe tăng của bộ đội chúng ta một mực không hành động sao? Như vậy mọi người nhìn xem cũng khó chịu a, chúng ta trốn ở chỗ này, mà huynh đệ của chúng ta bộ đội xác thực tại tác chiến, như thế chúng ta nhìn xem, băn khoăn thực sự không được. Hảo ca, ngươi để chúng ta đi tập kích liên quân bên kia sân bay đi, chúng ta đánh xong liền chạy. Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hắn cùng Bách Cương bộ đội xe tăng đã mấy ngày không có hành động, chính là trốn đi. Bây giờ gấp làm gì? Có các ngươi đánh chiến đấu trên đường phố, các ngươi bộ đội xe tăng không giúp đỡ được cái gì, chờ ta xử lý bộ đội không quân của liên quân, liền có các ngươi đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Vương Nghiêu một câu. Chờ tới khi nào đi a? Vương Nghiêu lập tức hỏi. Không biết, đánh trận chính là không thể sốt ruột, càng sốt ruột chết càng nhanh, hiện tại chúng ta không vội vã, liên quân bên kia so với chúng ta còn gấp, bọn hắn thế nhưng là có nhiều bộ đội như vậy, những cái kia vật tư tác chiến tất cả đều là dựa vào vận chuyển, hừ, ta xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười gằn nói. Minh bạch kia Hảo ca, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta không có nhiệm vụ tác chiến. Vương Nghiêu khẽ gật đầu, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Biết, nghỉ ngơi đi thôi, hiện tại không có các ngươi sự tình gì. Hồ Hảo khẽ gật đầu, đối hắn khoát tay nói. Vương Nghiêu nghe được, liền biến mất tại trên màn hình lớn. Mà lúc này, tại uy đặc lực bên kia, uy đặc lực đúng là rất gấp, bởi vì hiện tại hoàn toàn liên lạc không được tại Hâm Thái Thành những bộ đội kia, dù là đoàn cấp bộ đội đều liên lạc không được. Mà hai cái quân đoàn viện binh quân đoàn bộ đội, thì là vừa mới bắt đầu khởi động tiến về liên quân bên kia, quân tiên phong đi một cái sư đoàn bọc thép, chính là xe tăng cùng xe bọc thép hỗn hợp bộ đội, đoán chừng đến bên kia còn cần chừng một giờ. Mà đến tiếp sau bộ đội, đoán chừng còn phải hơn một giờ. Đáng chết, cho đến bây giờ, chúng ta còn không có bộ đội thành công vận chuyển vật tư đến chúng ta địa phương cần sao? Uy đặc lực mở miệng hỏi, hiện tại cũng đã gần 9 giờ tối, còn không có tin tức tốt truyền đến. Không, vừa rồi chúng ta ba cái xe chuyển vận đội tại Đông Tường tỉnh tới gần thành phố ven biển, bị đội du kích cho tập kích. Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì, tới gần thành phố ven biển đều có đội du kích rồi. Uy đặc lực nghe được, kinh ngạc nhìn xem tham mưu cao cấp kia. Đúng vậy, cụ thể bao nhiêu người, chúng ta không biết. Tham mưu cao cấp kia khẽ gật đầu nói. Báo cáo, vừa rồi bộ đội tiền tuyến phát tới điện báo, bọn hắn phát hiện Hồ Hảo đã phái ra viện binh quân đoàn bộ đội tới. Trước mắt. Chúng ta có 6 tòa thành thì phát hiện Hồ Hảo bên kia có viện binh quân đoàn bộ đội. Ngay lúc này, một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, lập tức nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn xem. Hồ Hảo lúc này xuất động viện quân. Uy Đặc Lực hoàn toàn có chút không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Ngươi buổi sáng không phải nói, Hồ Hảo không có xuất động viện quân thật kỳ quái sao? Hiện tại hắn xuất động viện quân, ngươi ngược lại không hiểu lên cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi, đối với Uy Đặc Lực tự mâu thuẫn cách nhìn, hắn có chút không hiểu. Buổi sáng là chúng ta không biết hắn có du kích bộ đội, thực ra, hiện tại chúng ta tiến công hoàng đế bên kia kế hoạch, liền xem như gác lại, trừ phi đả thông đường tiếp tế, bộ đội của chúng ta mới có thể tiếp tục đi phía tây bên kia đi đến đi qua. Hồ Hảo trước đó không sử dụng viện quân, hiện tại chúng ta vừa rồi triệu tập bộ đội đến phía tây đi, hắn liền xuất động viện quân, đây là trùng hợp sao? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Á Sắt Tề hỏi. Ý của ngươi là, Hồ Hảo hiện đang điều động viện quân chính là vì hạn chế chúng ta đừng đi tiến công hoàng đế của bọn hắn bên kia. Hồ Hảo không có hảo tâm như vậy đi, căn cứ chúng ta biết đến tình huống, Hồ Hảo cùng hoàng đế của bọn hắn thế nhưng là không hợp nhau a. A Sắt Tề nghe được, hỏi ngược lại Uy Đặc Lực. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. 657. Lại bị lừa. Uy Đặc Lực biết được Hồ Hảo bên kia xuất động viện binh quân đoàn bộ đội, có chút không hiểu, mà A Sắc Tề không cho rằng Hồ Hảo xuất động viện quân là vì kiềm chế bộ đội của mình đừng đi tiến công Đông Linh Quốc Hoàng đế bên kia. Không, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, Hồ Hảo trước đó không sử dụng bộ đội, hiện ở thời điểm này xuất động bộ đội, tăng thêm bọn hắn tại chúng ta phía sau đội du kích, ta luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Cho đến bây giờ, Hồ Hảo mới vừa vặn xuất động viện binh quân đoàn bộ đội, Hồ Hảo bên kia là có bộ đội, vì cái gì một mực không có xuất động, bộ đội của hắn đều là dùng tới làm cái gì. Tây Bắc bên kia, bộ đội của chúng ta thủ không được, bên kia cơ bản bị bộ đội Hồ Hảo cho chiếm lĩnh, hiện tại chính là chúng ta bên này. Vì cái gì bộ đội của hắn trước đó một mực không sử dụng, hiện tại mới bắt đầu xuất động, hắn rốt cuộc có kế hoạch gì? Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Á Sắt Tề hỏi. Có thể có kế hoạch gì, đoán chừng chính là bộ đội ở tiền tuyến không đủ, cái này thời gian ngắn chúng ta thì là đánh chết bọn hắn rất nhiều bộ đội, hắn bộ đội ở tiền tuyến khẳng định là binh lực không đủ, tiếp viện không phải bình thường sao? Á Sắt Tề nghe được, hỏi ngược lại Uy Đặc Lực. Ừ, nhìn xem là bình thường, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, Hồ Hảo lần kia hành động, nhìn xem không phải bình thường, cuối cùng cũng không thành được bình thường. Hồ Hảo người này, chúng ta là không thể khinh thường, một khi chủ quan, chính là vạn kiếp bất phục. Uy Đặc Lực ở nơi đó lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ừ, hiện tại ta không lo lắng hắn có viện binh quân đoàn bộ đội tới, ta lo lắng chính là bộ đội hậu cần của chúng ta hậu cần một mực đưa không đi qua, như vậy chúng ta bộ đội ở tiền tuyến liền phiền toái, chúng ta đạn dược, nhiều nhất là có thể kiên trì 5 ngày. Cái này vẫn là không có đại quy mô chiến đấu tình huống dưới, nếu như phát sinh quy mô lớn chiến đấu, khả năng còn chưa đủ, mặt khác, chính là không quân bên kia, nếu như không quân tiếp tế không thể đưa đi qua, ngươi ngẫm lại xem, đến lúc đó không quân của chúng ta bộ đội, khả năng ngay cả cất cánh cũng không thể. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nói với Uy Đặc Lực. Ừ, Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. Nếu như chúng ta không thể tiến công phía đông, ta nghĩ đến từ đầu phòng tuyến thứ hai bộ đội bên trong, điều 2 triệu bộ đội, xử lý trước những cái kia đội du kích lại nói. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Trước nhìn tình huống, đợi lát nữa chúng ta tiếp viện bộ đội Hâm Thái Thành, rất nhanh liền có thể đến bên kia, nhìn xem bên kia tình huống chiến đấu, còn có xem bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu đội du kích có thể nhanh như vậy xử lý chúng ta hai cái sư đoàn bộ đội. Ta đoán chừng bọn hắn khẳng định là vượt qua 5 vạn, nếu như có càng nhiều bộ đội, vậy thì vận dụng đại bộ đội, đem Hâm Thái Thành cho bao vây. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Bao vây? Không tiến công? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Không tiến công, để bọn hắn chủ động đi ra tiến công, chúng ta đừng đi cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố. Những cái kia đội du kích đều là bản xứ người, chúng ta không thể nào là bọn hắn đối thủ, trước bao vây lại, một khi bọn hắn dám công kích đi ra, vậy liền dùng máy bay ném bom oanh tạc bọn hắn. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này Uy Đặc Lực thì là ngồi xuống, nghĩ đến đội du kích sự tình, hắn càng nghĩ càng không đúng kình, càng nghĩ tâm tình liền càng bực bội. Bởi vì căn cứ hiện tại bọn hắn tổn thất những vũ khí kia, đoán chừng đội du kích khả năng có hơn triệu người, thế nhưng là căn cứ các nơi hội tụ tình báo biểu hiện. Mặc kệ là phía đông khu vực, hay là đông bắc khu vực, bộ đội liên quân đều là phát hiện lượng lớn đội du kích, có đội du kích còn chủ động công kích bọn hắn liên quân đám bộ đội nhỏ, để liên quân ở bên ngoài những cái kia trạm kiểm tra tất cả đều sa vào đến nguy hiểm bên trong. Hiện tại rất nhiều bộ đội ở bên ngoài đều không có cái gì trạm kiểm tra, thậm chí có sĩ quan nói bọn hắn cảm giác bộ đội của mình hoàn toàn bị bao vây. Tiếp tế đã vài ngày không có đưa qua, hậu cần bộ đội vận chuyển qua tiếp tế vật tư đi qua, nhưng là cũng không thể đạt tới bọn hắn trụ sở. Phiền toái, lần này phiền toái. Uy Đặc Lực đột nhiên mở miệng nói ra. A Sắt Tề nghe được, quay đầu nhìn xem hắn. Hồ Hạo một mực tại cho chúng ta gài bẫy, trách không được hắn không có chủ động dùng bộ đội xe tăng tiến công chúng ta, trách không được hắn không có xuất động máy bay chiến đấu hộ tống, hắn một mực tại tiêu hao chúng ta. Thậm chí nói, một mực tại để bộ đội hậu cần của chúng ta cho bọn hắn đội du kích đưa cho nuôi, đáng chết, bị lừa rồi, lại bị lừa. Uy Đặc Lực cắn răng mắng lên. Uy Đặc Lực tướng quân. A Sắt Tề nhìn thấy hắn có điểm gì là lạ, nói lời hắn cũng không hiểu, liền hỏi. Chúng ta bị lừa rồi, ngay từ đầu chúng ta không có coi trọng tác dụng của đội du kích, chờ chúng ta bây giờ coi trọng, mới phát hiện chúng ta tốt giống không khống chế nổi. Ngươi ngẫm lại xem, vì hạn chế những cái kia đội du kích, liền nói Hồ Hảo bên kia liền 1 triệu bộ đội đi, nếu như chúng ta muốn vây quanh bọn hắn, cần bao nhiêu bộ đội? Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Muốn vây quanh, không tiến công. A Sắt Tề nghe được, mở miệng hỏi. Đúng, vây quanh không tiến công, nếu như tiến công, chúng ta khả năng cần càng nhiều bộ đội, mà lại, bọn hắn một khi từ trên chiến trường nhặt được vũ khí, sẽ còn gia tăng bọn hắn đội du kích số lượng. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, nhìn xem A Sắt Tề nói. Kia ít nhất 3 lần bộ đội A. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Hơn 1 triệu đội du kích liền cần chúng ta 300-400 vạn bộ đội đến vây quanh bọn hắn, mà lại muốn thuận lợi như vậy vây quanh bọn hắn còn cần chiến đấu. Đội du kích người chỉ cần có súng, bọn hắn liền sẽ trở thành đội du kích. Đáng chết, đến cuối cùng khả năng cần 400-500 vạn. Nói cách khác, hiện tại chúng ta đầu phòng tuyến thứ 2 bộ đội khả năng đành phải đủ vây quanh những cái kia đội du kích, mà đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội hiện tại cũng bị bộ đội Hồ Hảo cho kéo lại. Nếu Hồ Hảo hiện tại đội du kích số lượng có 2 triệu, toàn bộ bộ đội chúng ta khả năng đều sẽ xa vào đến không có bộ cấp hoàn cảnh. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề hoảng sợ nói. Không thể nào. Bọn hắn những cái kia đám ô hợp. Làm sao lại lợi hại như vậy? A Sắt Tề nghe được, không tin nói. Làm sao không có khả năng? Nếu như đội du kích là Hồ Hảo phái ra người lãnh đạo đâu, Hồ Hảo tự mình chỉ huy đội du kích bộ đội tác chiến đâu? Ngươi nói có khả năng sao? Còn có, nếu như, ta nói nếu như, Hồ Hảo tiếp tục điều động bộ đội, không ngừng nhanh chóng xử lý chúng ta tại đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, chúng ta còn có thể xuất động bao nhiêu viện quân đến đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia đi. Cho đến bây giờ, chúng ta ở chỗ này, thế nhưng là thương vong 500 đến vạn bộ đội, hiện tại mỗi ngày thương vong hay là tại 300 ngàn trở lên, hôm nay khả năng còn không chỉ, ngươi ngẫm lại xem, liền tiêu hao như thế, chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề hỏi. Ý của ngươi là, A Sắt Tề lúc này cũng có chút sợ. Chúng ta bị kéo lại, ngay từ đầu liền bị kéo lại, Hồ Hảo trước đó một mực không thế nào công kích chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai, chính là vì ngăn chặn chúng ta, mà chúng ta bỏ lỡ tiến công thời gian, trước đó chúng ta một mực không có chiếm cứ ưu thế. Cho nên chúng ta một mực không có tiến công, hiện tại chúng ta chiếm cứ ưu thế, nhưng là Hồ Hảo đội du kích cũng phát triển. Ngươi ngẫm lại xem, đại khái 5 ngày trước, Hồ Hảo bộ đội xe tăng thỉnh thoảng tập kích chúng ta đầu phòng tuyến thứ 2, tập kích địa phương đều là một sư bộ đội tại đóng giữ, tập kích thời gian đều là ban đêm. Chờ không quân của chúng ta đi qua về sau, hoàn toàn tìm không thấy xe tăng của bọn hắn, mà bộ đội trên đất liền đi qua về sau, phát hiện bên kia vũ khí đạn dược còn có lương thực đều bị vận chuyển đi. Nói cách khác, Hồ Hảo từ trước đến nay chúng ta bên này đội du kích có liên hệ, thậm chí không ngừng hướng đội du kích bên này đưa vũ khí cùng vật tư tới, bao quát phương diện chỉ huy nhân tài, bằng không, những này đội du kích vì cái gì chúng ta một mực không có ngăn chặn bọn hắn. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề giải thích nói, càng giải thích liền rõ ràng. Hắn phát hiện, mình những người này đều bị Hồ Hảo hiện tại không tiến công cho mê hoặc. Hồ Hảo trước đó chẳng những không tiến công, chính là tiếp viện đều không, bọn hắn đều coi là Hồ Hảo không được, không có như vậy bộ đội có thể điều động, không nghĩ tới, nguyên lai đều là giả tưởng, chính là ngăn chặn bộ đội liên quân. Không thể nào, Hồ Hảo ngay cả mọi chuyện cần thiết, đều có thể tính toán đến. A Sắt Tề nghe được, không thể tin được nói. Không tin ngươi chờ, những này đội du kích khẳng định sẽ hại chết chúng ta, bọn hắn khả năng chính diện tác chiến không được, nhưng là bọn hắn đánh lén đội xe của chúng ta, còn có đánh lén chúng ta đám bộ đội nhỏ, là tuyệt đối làm được. Mặt khác, nhất cử nhất động của chúng ta thực ra đều là tại đội du kích giám sát bên trong, hồ hảo bên kia, đối tại chúng ta bất luận cái gì bố trí, khả năng đều là phi thường rõ ràng. Tục tục tục. Ngay lúc này, thấm trong thành thế mà truyền đến tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Uy Đặc Lực lập tức đứng dậy hô. Rầm rầm rầm. Tần Lực bồi tiếp tiếng nổ. Hiện tại còn không biết, tựa như là mặt phía nam bên kia phát sinh chiến đấu. Một cách tham mưu đứng lên nói. Lập tức hỏi một chút, mặt phía nam rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào, trước đó thấm thành thế nhưng là chưa từng có súng vang lên, bây giờ nghe lại có như thế dày đặc tiếng súng. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, vô cùng sốt ruột, hắn không biết bên ngoài tiếng súng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ tới trước đó bộ đội hồ hảo tập kích phía dưới bộ đội bộ chỉ huy sự tình, hắn lo lắng có thể là bộ đội hồ hảo qua đến tập kích bộ chỉ huy của bọn hắn. Bởi vậy, lúc này Uy Đặc Lực nóng nảy tại trong bộ chỉ huy đi tới, mà trong bộ chỉ huy những tham mưu kia, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này chính là Thấm Thành A, là đường Linh Đô Thành Đế Quốc, thì là bộ chỉ huy của bọn hắn sở tại địa, hiện ở chỗ này lại có tiếng súng, làm sao không để bọn hắn lo lắng. Báo cáo, hỏi, là một chút quân lính tản mạn, cụ thể bao nhiêu người không biết. Bọn hắn tập kích chúng ta mặt phía nam thành thị biên giới một cái trạm kiểm tra trước mắt chúng ta đã điều động bộ đội tiến về tiếp viện. Một cái tham mưu nói chuyện điện thoại xong liên hệ tiền tuyến quan chỉ huy về sau, lập tức hỏi. Quân lính tàn mạn. Còn không biết bao nhiêu người. Tiền tuyến những quan chỉ huy kia rốt cuộc là làm ăn gì? Uy Đặc Lực nghe được, lớn tiếng mắng lấy. Hắn cũng không cho rằng chính là quân lính tản mạn đơn giản như vậy, Uy Đặc Lực nghĩ đến, nếu như không phải đến tập kích mình người của bộ đội, khẳng định như vậy chính là Đông Linh Quốc đội du kích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658. 658. Đánh thua. Uy Đặc Lực chỗ thấm thành, lúc này thế mà phát sinh chiến đấu, cái này để Uy Đặc Lực có một loại dự cảm vô cùng không tốt, hắn cảm giác bộ đội của mình nhìn xem là ở chỗ này chiếm cứ ưu thế, nhưng là giống như cũng bị hồ hảo cùng những cái kia đội du kích cho bao vây, hiện tại bộ đội của bọn hắn chính là tiếp tế đều đưa không đi lên. Đáng chết, không thể nào là hồ hảo đội du kích ạ. Liên quân tư lệnh Á Sắt Tề lúc này cũng nghĩ đến điểm ấy. Phi thường có khả năng. Uy Đặc Lực cắn răng nói. Hắn tin tưởng khẳng định là hồ hảo đội du kích quân lính tản mạn là không thể nào đến bên này. Đều biết nơi này là đường Linh Đô Thành Đế Quốc. Bên này có phi thường xâm nghiêm phòng giữ bộ đội. Quân lính tản mạn trừ phi là muốn chết. Nếu không không có khả năng đến bên này. Nhưng là đội du kích liền không đồng dạng. Bọn hắn hiện tại công kích khả năng chính là thử công kích. Cũng có thể là cảnh cáo mình, thậm chí có khả năng là vì chuyển vận bộ đội đến Thấm Thành đến. Thấm Thành thế nhưng là không có dân chúng Đông Linh Quốc, những dân chúng kia đều chạy hết, cho nên toàn bộ Thấm Thành chính là một tòa thành không. Những cái kia đội du kích nếu là chạy vào, đến lúc đó muốn triệt để tìm tới bọn hắn, vậy thì phi thường khó khăn. Nếu như bọn hắn đối với Thấm Thành là hết sức quen thuộc, đến lúc đó muốn tìm được bọn hắn cũng khó khăn, thậm chí bọn hắn còn có thể mỗi ngày sẽ đến tập kích bộ đội của mình. Đáng chết, hồ hảo đội du kích đều đã phát sinh tới nơi này. A Sắt Tề nghe được Uy Đặc Lực, lập tức nổi giận mắng lấy. Nếu như nơi này đều có đội du kích, vậy đã nói rõ, bây giờ tại toàn bộ phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực, khắp nơi đều là có đội du kích, bộ đội của bọn hắn liền đã bị bao vây. Sầm sầm sầm. Phía ngoài chiến đấu còn rất kịch liệt, Uy Đặc Lực nghe được, lập tức phía sau tham mưu hô. Cho ta điều tra rõ ràng, rốt cuộc là bao nhiêu bộ đội, rốt cuộc là bộ đội gì, không phải cho ta nói, là quân lính tản mạn. Vâng. Phía sau một cái tham mưu nghe được, lần nữa tiến về gọi điện thoại, hỏi thăm phòng giữ bộ đội quan chỉ huy, để bọn hắn đi điều tra rõ ràng chuyện này. Phiền toái, lần này là thật phiền toái. A Sắt Tề cũng nghĩ đến điểm ấy. Hiện tại cũng không phải bọn hắn muốn bắt lấy Hồ Hảo đơn giản như vậy, mà là như thế nào đến ứng đối những cái kia đội du kích đánh lén. Hiện tại những cái kia đội du kích đã không đơn giản thỏa mãn với đoạt những xe kia đội, bắt đầu nghĩ đến muốn tập kích phía bên mình thành kiến chế quy mô lớn bộ đội. Rất nhanh, phòng giữ bộ đội quan chỉ huy tự mình cho điện thoại cho A Sắt Tề liền nhận lấy. Báo cáo tư lệnh, hiện tại đến tập kích kiểm soát của chúng ta đứng bộ đội, đúng là quân lính tản mạn, bọn hắn có mặc Đông Linh Quốc quân trang, có mặc phổ thông dân chúng quần áo. Dùng chính là liên quân chúng ta vũ khí. Nhưng là cụ thể có bao nhiêu người, chúng ta liền biết, hiện tại bọn hắn khống chế chúng ta mặt phía nam, hiện tại ta đã điều động bộ đội tiến về bên kia đi đối phó những người kia, mời tư lệnh yên tâm, trước hừng đông, chúng ta khẳng định sẽ làm rơi những người kia. Cái kia phía trước quân phòng giữ quân đoàn trưởng đối Á Sắc Tề cam đoan nói, hiện tại các ngươi liền đối phương có bao nhiêu người cũng không biết. Ngươi làm sao cho ta cam đoan ngày mai trước hừng đông có thể xử lý những người kia? Còn có, ngươi nói quân lính tản mạn có khả năng hay không là đội du kích? A Sắt Tề nghe được, nổi giận hô hào. Cái này đội du kích? Cái gì đội du kích? Cái kia quân phòng giữ dài không hiểu hỏi, hắn còn không biết những địa phương khác xuất hiện đội du kích tình huống, coi là chính là bọn hắn thấm thành có. Đáng chết, đó chính là đội du kích. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tiêu diệt bọn họ cho ta, đừng cho bọn hắn thẩm thấu đến thấm thành đến, một khi bọn hắn chạy vào, đến lúc đó tất cả chúng ta cũng không an toàn, có nghe hay không? A Sắt Tề đối cái kia quân đoàn trưởng hô. Vâng. Cái kia quân đoàn trưởng êm tai đến, lập tức đáp. A Sắt Tề liền cúp điện thoại. Có thể khẳng định là Hồ Hảo đội du kích. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Đáng chết. Uy Đặc Lực cắn răng mắng một câu. Thấm thành cũng không an toàn, ta không biết hiện tại chúng ta ở nơi nào an toàn, Hồ Hảo đội du kích làm sao phát triển nhanh như vậy, coi như những dân chúng kia có vũ khí, bọn hắn cũng không dám như thế thành hệ thống tập kích chúng ta vận chuyển bộ đội đi. Chúng ta toàn bộ 1.000 đến vạn bộ đội tiếp tế, hiện tại tất cả đều bị bọn hắn gãy mất. Mặc kệ chúng ta đi cái gì tuyến đường, đều là có bộ đội của bọn hắn tập kích, nếu như vậy xuống dưới, chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đều không cần đánh trận, đều sẽ tươi sống chết đói. A Sắt Tề mở miệng mắng. Uy Đặc Lực lúc này cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, những cái kia đội du kích ra bây giờ ở địa phương nào, có bao nhiêu người, bọn hắn cũng không biết, hiện tại chính là biết, khả năng toàn bộ phía đông cùng đông bắc khu vực, đều là có đội du kích tồn tại. Mà lúc này, tại đường long bên kia, đường long cũng nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ, đường long trưởng tử đường anh kiệt cũng bồi tiếp đường long đứng tại một chỗ trên nhà cao tầng, nhìn xem mặt phía nam bên kia thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc ánh lửa. Là ai biết sao? Chẳng lẽ là bộ đội Hồ Hảo đánh tới? Đường long đứng ở nơi đó, nhìn xem con của mình hỏi. Không biết, không thể nào. Tiền tuyến cách chúng ta bên này vượt qua 2.000 cây số, bộ đội Hồ Hảo không có khả năng xâm nhập nội địa, đến tập kích chúng ta thấm thành. Đường Anh Kiệt mở miệng nói ra. Thế nhưng là trước mặt chiến đấu là chuyện gì xảy ra, thấm thành là một tòa thành không, ngoại trừ bộ đội của chúng ta, chính là bộ đội liên quân, không có dân chúng, bọn hắn đến công kích nơi này, ngoại trừ mong muốn xử lý chúng ta cùng liên quân, ta nghĩ không ra những lý do khác. Đường Long mở miệng nói ra. Không biết, dù sao bây giờ nhìn lấy tựa như là liên quân bên kia chiếm cứ ưu thế, Hồ Hảo bên kia một mực không thể đột phá liên quân đầu phòng tuyến thứ hai. Đường Anh Kiệt mở miệng nói ra. Nhưng là liên quân cũng không có tiến công Hồ Hảo bên kia, không có đem bộ đội mở đến đông nam khu vực đi. Hiện tại khả năng chỉ là liên quân bên này chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi, nhưng là bây giờ tại nơi này đều phát sinh chiến đấu, khẳng định là có chuyện gì, là chúng ta không biết. Đường Long nhìn phía xa. Đường Anh Kiệt thế mà phát hiện, mình con mắt của phụ thân bên trong thế mà còn mang theo một chút hy vọng cùng hướng tới. Phụ thân, nếu như bộ đội Hồ Hảo giết tới, liên quân chiến bại, đến lúc đó, chúng ta có thể sẽ bị liên quân kéo đi. Đường Anh Kiệt nhìn xem phụ thân của mình nói. Ta không biết đi. Ngươi ngược lại là muốn đi, hai ngày này, ngươi muốn hỏi thăm một chút tình huống. Nếu như phát hiện là bộ đội Hồ Hảo giết tới, ngươi cũng không cần đến tới bên này cùng bộ đội của chúng ta cùng một chỗ, nhất định phải cùng bộ đội của chúng ta cùng một chỗ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng trang phục dân thường, nghĩ biện pháp còn sống có nghe hay không. Nhớ kỹ phụ thân trước đó nói cho ngươi những lời kia, nhất định phải còn sống. Đường Long đứng ở nơi đó, nói với Đường Anh Kiệt. Ta, ai? Đường Anh Kiệt nghe được. Muốn nói điều gì, nhưng là chỉ có thể thở dài một tiếng. Cha đường đi sai, ta lấy vì đế quốc chẳng mấy chốc sẽ mất nước, thế nhưng là không nghĩ tới, giết ra một cái Hồ Hảo, nếu như không có Hồ Hảo, lựa chọn của chúng ta liền là đúng. Đáng tiếc, lúc kia cha không coi trọng Hồ Hảo, không đơn thuần là cha ngươi, chính là tiên đế, còn có hiện tại những thế gia tướng quân kia, không ai sẽ nghĩ tới, Hồ Hảo sẽ phát triển nhanh như vậy. Mới bao lâu thời gian a, Hồ Hảo liền khống chế đế quốc hơn phân nửa lãnh thổ, ai có thể nghĩ tới. Đường Long đứng ở nơi đó, thì là thở dài nói. Đường Anh Kiệt nghe được, khẽ gật đầu, đúng là không ai có thể nghĩ đến. Mà lúc này, tại Trung Linh Quốc các nước, hiện tại bọn hắn đều là cho rằng, Hồ Hảo nhanh không thể chống nổi, chiến đấu đã kéo dài nhanh nửa tháng, Hồ Hảo bên kia căn bản không hề lần nữa chủ động tiến công qua. Hay là ở vào phòng ngự vị trí. Đồng thời, bộ đội của hắn cũng không có đi đến tiền tuyến, ngược lại là liên quân bên kia, mỗi ngày đều có mới đoán được, hôm nay nói là máy bay ném bom oanh tạc địa phương nào, nổ chết bao nhiêu bộ đội Hồ Hảo, ngày mai còn nói oanh tạc địa phương nào. Mà Hồ Hảo bên kia căn bản cũng không có phản bác tin tức truyền đến. Bệ hạ, vừa rồi nhận được tin tức, Đông Châu nước mất nước. Hiện tại Đông Châu nước Hoàng gia đã rút lui đến Đông Vận nước, mà kẹp ở giữa Đông Tín quốc, Hoàng gia cũng bắt đầu rút lui đến Đông Vận nước, toàn bộ trung vực Đông Bộ, lập tức liền muốn bị liên quân cho toàn diện chiếm lĩnh. Một cái tướng quân đến Trung Linh quốc Hoàng đế bên người báo cáo nói. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Hồ Hảo bên kia có tin tức tốt gì truyền đến sao? Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo mở miệng hỏi. Còn không có tin tức tốt truyền đến, Hồ Hảo hiện tại hay là ăn thiệt thòi, gần nhất bọn hắn băng tần tin tức hay là tuyên truyền chiến đấu trên đường phố sự tình, không có cái gì lớn cử động, cho nên từ những video kia đến xem còn có kết hợp liên quân bên kia ban bố tình báo đến xem, bộ đội Hồ Hảo khẳng định là đánh không thắng. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra, Hồ Hảo đánh không thắng. Hắn hiện đang điều động bao nhiêu bộ đội, có hay không cụ thể tình báo truyền đến, Hồ Hảo rốt cuộc vận dụng bao nhiêu bộ đội. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng hỏi. Còn giống như là những bộ đội lúc trước kia. Một thượng tướng khác mở miệng nói ra. Ngươi xác định. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng hỏi. Hiện tại không có cách nào xác định, bất quá, ta đoán chừng hắn bao nhiêu là tăng viện chút bộ đội đi qua. Cái kia thượng tướng mở miệng nói ra. Căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Hồ Hảo bên kia thế nhưng là có hơn 10 triệu bộ đội. A, nếu như Hồ Hảo liền vận dụng trước đó bộ đội tác chiến còn có thể đánh thành cái dạng này, vậy đã nói rõ Hồ Hảo rất lợi hại, hắn không phải là không có viện quân, mà là có viện quân đều không điều động, nói như vậy, Hồ Hảo trong lòng là có nắm chắc. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem bọn hắn nói. Nói như vậy, thật đúng là, hắn là có bộ đội, vì cái gì không sử dụng những bộ đội kia, bất quá, giống như Hồ Hảo đã thu phục đế quốc bọn hắn Tây Bắc khu vực, hiện tại những này khu vực tại Hồ Hảo khống chế phía dưới. Nói như vậy, bộ đội Hồ Hảo tựu tùy lúc có thể từ Tây Bắc bên kia giết ra đến Đông Hiển Quốc đi tác chiến, nghe nói Đông Hiển Quốc đặc sứ đã đi Hồ Hảo bên kia, nhưng là bây giờ còn chưa có động tĩnh. Tướng quân khác nghe xong cũng nghĩ đến điểm ấy. Hiện tại không thể có thể có động tĩnh, Đông Linh quốc chiến đấu còn chưa kết thúc, Hồ Hảo làm sao lại phái ra bộ đội ra ngoài tác chiến. Triệu Ngạo lập tức nói, hắn có thể lý giải hiện tại bộ đội Hồ Hảo không có từ Đông Linh Quốc giết ra tới nguyên nhân. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 659. 659. Thắng chắc. Triệu Ngạo nghe được xuống mặt tướng quân đối với Hồ Hảo chuyện bên kia, hắn là có thể lý giải, đồng thời, hắn đối với Hồ Hảo bên kia, hay là ôm rất lớn hy vọng, dù sao hiện tại Hồ Hảo còn không có xuất động càng nhiều viện binh quân đoàn bộ đội. Mà lại hiện tại Hồ Hảo bên kia cũng không có tuyên bố tin tức gì đi ra, không có tuyên bố tin tức đi ra, đối với trung vực bên này quốc gia tới nói, chính là tin tức tốt, mặc dù bây giờ liên quân mỗi ngày nói oanh tạc Hồ Hảo, thế nhưng là dân chúng vẫn là chờ Hồ Hảo bên kia tin tức truyền đến. Chỉ bất quá, hiện tại Hồ Hảo bên kia đều là tuyên bố chiến đấu trên đường phố tin tức. Từ trong video đến xem, liên quân tại ngõ hẻm trong chiến đấu thương vong còn là rất lớn. Báo cáo, vừa rồi Đông Hiển Quốc phát tới điện báo, bọn hắn nói, hy vọng chúng ta có thể cho Hồ Hảo phát một phong điện báo, mệnh lệnh Hồ Hảo tại bọn hắn Tây Bắc địa khu bộ đội, có thể giết ra đến. Đông Hiển Quốc quốc vương phát mấy phong điện báo đi qua, hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh, nhưng là Hồ Hảo bên kia một mực chưa hồi phục. Đặc sứ cũng đi tìm qua bọn hắn tư lệnh Trương Đức Bưu, cũng chính là đại ca Hồ Hảo đạt được tin tức cũng thế, bây giờ không phải là xuất binh thời điểm. Một cách tham mưu cao cấp tiến đến đối Triệu Ngạo báo cáo nói. Ta cho Hồ Hảo phát điện báo. Hồ Hảo liền sẽ để ý đến ta. Hiện tại Hồ Hảo cũng không phải hoàng gia, ta có thể ra lệnh cho hắn sao? Triệu Ngạo nghe được. Nhìn xem tham mưu cao cấp kia nói tham mưu cao cấp kia chính là đứng ở nơi đó. Ngươi cho hắn gửi điện trả lời báo, hiện tại Đông Linh Quốc bên này ngay tại kịch chiến, Hồ Hảo bên kia đối mặt với hơn 10 triệu liên quân, hắn làm sao lại xuất động bộ đội đi ra. Muốn xuất binh cũng muốn chờ Hồ Hảo đánh thắng trận chiến tranh này về sau mới có thể xuất binh. Từ trước mắt đến xem trận chiến đấu này, không có mấy tháng là đánh không hết. Triệu Ngạo nhìn xem tham mưu cao cấp kia nói, vâng. Tham mưu cao cấp kia đạt được hồi phục về sau, lập tức nói, chờ một chút bệ hạ, như thế cho Đông Hiển Quốc quốc vương phát, bọn hắn đoán chừng sẽ đối với chúng ta có ý kiến, hiện tại bọn hắn quốc gia hơn phân nửa quốc thổ bị liên quân cái chiếm lính, bọn hắn nhu cầu cấp bách Hồ Hảo bên kia chi viện, chúng ta nếu như nói Hồ Hảo bên kia muốn mấy tháng mới có thể đánh xong, đoán chừng hắn sẽ cho rằng chúng ta không muốn giúp bọn hắn. Một cái tướng quân đứng lên, nói với hoàng đế, đúng vậy a bệ hạ, hiện tại Hồ Hảo tình huống bên kia, chúng ta cũng không biết, vạn nhất hắn sớm đánh xong đâu. Đến lúc đó đắc tội với người chính là bệ hạ ngươi. Một cách khác tướng quân cũng mở miệng nói. Ai, vậy các ngươi nói chấm muốn trả lời thế nào bọn hắn? Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Bệ hạ hay là nói, ngươi sẽ cho Hồ Hảo phát một phong điện báo. Cứ như vậy, cách khác không cần nói, có đi hay không kia là chuyện của Hồ Hảo. Trước đó đứng lên cái kia thượng tướng mở miệng nói ra. Được, cứ dựa theo tôn tướng quân ý kiến trở về phục. Triệu Ngạo nghe được, nói với tham mưu cao cấp kia. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được. Lập tức đi ngay phát điện báo. Hiện tại toàn bộ trung vực đều là hy vọng Hồ Hảo có thể đánh thắng, cũng hy vọng Hồ Hảo có thể xuất binh. Toàn bộ trung vực, hơn 40 quốc gia, 200 đến 100 triệu nhân khẩu, chính là ngóng trông một người, ai bi ai a. Triệu Ngạo nghe được thở dài nói. Đúng vậy a, bất quá, hiện tại chúng ta phái đi ra bộ đội, hiện tại thương vong rất lớn, nhưng là các tướng sĩ hay là rất dùng mệnh, bộ đội của chúng ta, dám chính diện cùng liên quân tác chiến. Trước đó cái kia họ tôn tướng quân mở miệng nói ra. Chính diện tác chiến có ít lời gì, tướng quân của chúng ta, không biết chỉ huy, đợi lát nữa chỉ huy tướng quân trưởng thành, đoán chừng đã sớm mất nước. Hiện tại chúng ta xung quanh những quốc gia kia đều là ngăn không được, nếu như tiếp tục như thế, đế quốc mất nước thì là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, ai chấm thật hy vọng có thể cùng Hồ Hảo đàm một lần, hỏi hắn một chút, hắn là như thế nào bồi dưỡng những quân quan kia, ta không tin Hồ Hạo to to nhỏ nhỏ chiến đấu đều là hắn tự mình chỉ huy, khẳng định vẫn là có không ít tướng quân biết đánh trận. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Mà tại Hồ Hạo bên kia, Hồ Hạo hiện tại ngược lại dễ dàng, đội du kích cho Hồ Hạo rất lớn kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới cho đến bây giờ, đội du kích bộ đội không có để liên quân đưa một chút xíu vật tư đến tiền tuyến đi. Mà lại trước đó đối với liên quân chuẩn bị đi phía Tây vận chuyển hai cái sư đoàn bộ đội đều bị những cái kia đội du kích cho xử lý, mặc dù là lấy nhiều đánh ít, nhưng là những cái kia thế nhưng là đội du kích ác căn bản cũng không có quý đạo hệ thống chỉ huy, chính là nhìn một bầu nhiệt huyết đi đánh. Đương nhiên, những cái kia đội du kích đội viên đại bộ phận đều là xuất ngũ binh sĩ, bởi vì Đông Linh quốc binh sĩ là làm 3 năm về sau, đại bộ phận binh sĩ đều sẽ xuất ngũ, cho nên toàn bộ Đông Linh quốc, từ 20 ra mặt đến hơn 40 tuổi, xuất ngũ binh sĩ khả năng vượt qua 20 triệu, bởi vậy, hiện tại các tòa thành thị đều là có lượng lớn xuất ngũ binh sĩ. Hảo ca, căn cứ tình báo mới nhất. Liên quân từ đầu phòng tuyến thứ hai bên kia xuất động hai cái quân đoàn bộ đội, mặt khác, chúng ta tại Thấm Thành xung quanh đội du kích, chính đang tập kích Thấm Thành, muốn đem đội du kích binh sĩ thấm vào. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp cầm điện báo đến bên cạnh Hồ Hạo nói. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đội du kích đang tập kích Thấm Thành bên kia. Ai mệnh lệnh? Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi. Cái này... Là bên kia một cái trung đội trưởng, bọn hắn đã đem chung quanh những thành phố kia đều khống chế được. Hiện tại chúng ta tại Thấm Thành xung quanh có bộ đội không sai biệt lắm 200 ngàn. Hiện tại bọn hắn đã hoàn thành đối Thấm Thành vây quanh, từ đêm qua đến bây giờ còn không có cố xe có thể thành công đi đến Thấm Thành bên kia. Nói cách khác, Thấm Thành bên kia đã không có vật tư tiếp tế. Tham mưu cao cấp kia nói với Hồ Hạo. Tốt quá tốt rồi. Hồ Hạo nghe được, cao hứng phi thường, cao hứng đều ở nơi đó tới tới lui lui rục rịch. Như thế, ngươi lập tức cho Thấm Thành bên kia đội du kích phát điện báo, nói cho bọn hắn đừng đi tiến công Thấm Thành, chúng ta ăn thiệt thòi, chính là cho ta phong tỏa ngăn cản bộ đội Thấm Thành là được, muốn cho bộ chỉ huy của liên quân áp lực cực lớn. Đương nhiên, hiện tại đánh cũng được. Nhưng là nếu như thẩm thấu không đi vào, cũng không cần cưỡng cầu, ta đoán chừng tại Thấm Thành bên kia, liên quân khả năng có 3 cái trở lên quân đoàn ở bên kia phòng giữ, còn có bộ đội Đường Long, hiện tại Đường Long có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết, cho nên, không đáng tiến về khiêu khích bọn hắn, chỉ cần vây quanh bọn hắn là được. Hồ Hạo đối tham mưu cao cấp kia giao phó đến. Vâng. Tham mưu cao cấp kia nghe được, lập tức quay người đi ra. Ha ha ha, hiện tại A Sắt Tề phải biết lão tử đội du kích có bao nhiêu lợi hại đi. Nhìn xem một tòa thành thì không nhiều, nhưng là mỗi tòa thành thì đều có nhiều bộ đội như vậy, ta nhìn hắn làm sao bây giờ, hiện tại chính là muốn phong tỏa ngăn cản bọn hắn, để bọn hắn hậu cần cố xe, một chiếc đều không qua được, ta xem bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Hồ Hạo cao hứng phi thường nói. Hắn ngay từ đầu còn muốn lấy dùng đội du kích đi ngăn chặn bộ đội liên quân thế nhưng là không nghĩ tới, một bước này còn không có thực hành đâu. Đội du kích bên kia liền phong tỏa liên quân vận chuyển lối đi, để bọn hắn hoàn toàn không có vật tư có thể dùng. Hạo ca, nói như vậy, một trận chúng ta thắng chắc. Phía sau Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Nhất định phải thắng chắc. Ta nhìn hắn Á Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực hai người làm sao tới phá cuộc này, làm không cẩn thận, bọn hắn lập tức liền muốn bắt đầu rút lui. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Rút lui. Hơn 10 triệu bộ đội rút lui. Khả năng không lớn a. Một tham mưu cao cấp khác nghe được, phi thường giật mình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Không rút lui làm gì, chờ chết. Liên quân bên kia có nhiều bộ đội như vậy cùng vũ khí cho A Sắt Tề như thế tiêu hao. Hồ Hạo nghe được, vừa cười vừa nói. Mẹ nó, hiện tại phía tây bên kia không phải chúng ta khống chế, nếu như là chúng ta khống chế, hoàn toàn có thể phong tỏa ngăn cản đông bắc bên kia, như thế bọn hắn chỉ có thể từ trên biển rút lui, như thế càng thêm tăng lên bọn hắn độ khó, bất quá bây giờ như thế cũng không có quan hệ, bộ đội của bọn hắn từ trên đất bằng hướng đông quận quốc bên kia rút lui, trên đường đi, lão tử cũng muốn lưu bọn hắn lại không ít. Hồ Hảo nở nụ cười nói, hiện tại liền nhìn uy đặc lực làm sao tới đánh. Hiện tại Hồ Hảo ở bên kia có hơn 3 triệu đội du kích, mà lại số lượng còn đang tăng thêm, chỉ cần có vũ khí, số lượng liền sẽ gia tăng. Bởi vậy, đến ngày mai có thể sẽ xuất hiện càng nhiều bộ đội, bởi vì xế chiều hôm nay đến tối đội du kích thế nhưng là đoạt không ít vật tư, cũng giết không ít liên quân, nhặt lên những vũ khí kia, thế nhưng là đều có thể dùng. Thời gian qua không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này liên quân bộ đội tiếp viện đã đến Hâm Thái Thành, trước đó bộ đội tiên phong không có dám vào đi. Bởi vì chờ bọn hắn đến thời điểm, Hâm Thái Thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là có thể nhìn thấy một chút bị nổ hủy xe chuyển vận chiếc còn đang thiêu đốt, nhưng là một bóng người đều không nhìn thấy trên mặt đất những thi thể này. Chính là thi thể tại, mà vũ khí của bọn hắn còn có túi đạn dược đều bị nhặt. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bởi vậy, bộ đội tiên phong không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể ở chỗ này chờ bọn hắn đại bộ đội ở phía sau tới. Chờ đại bộ đội ở phía sau đến về sau, liên quân hai cái quân đoàn trưởng lập tức liền cho A Sát Tề bên kia gọi điện thoại, đồng thời máy bay không người lái cũng phóng xuất, muốn phái đến Hâm Thái Thành bên kia đi điều tra. Tư lệnh, hiện tại bộ đội đã đến Hâm Thái Thành bên này, chúng ta trước đó vận chuyển bộ đội tất cả đều hy sinh, bởi vì hiện trong thành không có chiến đấu thanh âm, mà lại đường cũng bị chúng ta trước đó đội xe báo phế cố xe ngăn chặn. Một cái quân đoàn trưởng trong điện thoại nói với A Sắc Tề. A Sắc Tề bên cạnh tiếp điện thoại của hắn, vừa nhìn màn hình lớn, hiện tại những cái kia máy bay không người lái vừa rồi cất cánh, bất quá. Còn có thể nhìn thấy trên đường cái, những cái kia đang thiêu đốt cỗ xe. Đáng chết, đội du kích khẳng định tại Hâm Thái Thành, bệ hạ lập tức đối Hâm Thái Thành triển khai công kích, ngay từ đầu trước dùng bộ đội xe tăng triển khai công kích, trước thăm dò bọn hắn hỏa lực cùng trang bị tình huống. Uy đặc lực đứng ở nơi đó hô, A Sắt Tề nghe được, lập tức tái diễn uy đặc lực, bàn giao phía dưới quân đoàn trưởng lập tức triển khai thăm dò công kích. Nhất định ở bên trong, nhất định tại, phải lập tức xử lý bọn hắn, nếu như lần này chúng ta hai cái quân đều làm không xong bọn hắn, vậy đã nói rõ đội du kích đã rất cường đại. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, sắc mặt nghiêm túc nói, hắn biết, hiện tại đội du kích đã cho bọn hắn mang đến phiền toái cực lớn.